Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn. Xá, xá, ách ngô. Phạn Thiên trong thần điện không ngừng truyền đến thống khổ rên rỉ, mà những thống khổ này thanh âm không phải tới từ phàm nhân, mà là Phạn Đế thần giới thần đế cùng Phạn Vương. Mà càng nhiều, đúng là đến từ Thiên Diệp Phạn Thiên. Bọn hắn thân bên trên quấn quanh lấy xanh biếc yêu quang, trong đó lấy Thiên Diệp Phạn Thiên trên người nặng nhất, bích quang bên ngoài, càng thỉnh thoảng cuồn cuộn lên dọa người hắc khí. Hắn cả trương mặt mũi, cũng không ngừng ở đen xanh cùng thảm ở giữa biến ảo. Bát đại Phạn Vương bị chúng chi độc tự nhiên kém xa Thiên Diệp Phạn Thiên, nhưng sắc mặt đồng dạng thống khổ chi cực. Mà có thể đem thần đế cùng Phạn Vương tra tấn đến tận đây, cỗ này thiên độc chi đáng sợ, có thể tưởng tượng được. Bên ngoài Phạn Vương đều đã nghe hỏi chạy về, lại không một người dám tới gần bọn hắn, mỗi người mặt bên trên mang theo cực độ thấp thỏm lo âu. Cái này, đây quả thật là thiên độc châu độc. Vừa mới về giới thứ nhất Phạn Vương sắc mặt đen cực, thân là chúng Phạn Vương đứng đầu, mặt đối như thế cục diện, hắn cũng căn bản là không có cách bảo trì dù là một cái nháy mắt bình tĩnh, nói chuyện lúc vô luận âm thanh vẫn là bàn tay đều là rất nhỏ phát run, tập hợp thần đế cùng chúng ta 8 người chi lực, lại không cách nào đem hóa giải nửa phần. Khụ khụ khụ. Thứ 9 Phạn Vương mới nói một câu nói, khí tức rất nhỏ tiết ra ngoài liền để hắn sắc mặt lập tức thống khổ mấy lần, ngược lại thuận huyền khí, phản xâm chúng ta chi thân, ngoại trừ thiên độc châu. Đương thời làm sao có thể có như thế bá đạo đáng sợ độc. Khụ khụ khụ khụ khụ khụ. Thật, không có chút nào có thể hóa giải. Thứ nhất Phạn Vương kinh thanh nói. Đúng. Cái khác chúng độc Phạn Vương cũng đều đồng thời gật đầu, cơ hồ chữ chữ u ám tuyệt vọng, hoàn toàn. Không thể. Lấy Phạn Vương chi thân, Phạn Vương chi lực, lại nói ra nếu như vậy nói, không thể nghi ngờ mỗi một chữ đều để người kinh hãi cùng khó có thể tin. Trừ phi, nó có thể chính mình tiêu tán, nếu không, sợ là muốn cả một đời đều ở sống ở cái này kịch độc tra tấn phía dưới. A, cả một đời. Một cái khác Phạn Vương cười thảm nói, chúng ta một khi kiệt lực, những này đáng sợ độc liền sẽ tàn phệ chúng ta thân thể cùng sinh mệnh, người ta lại có thể trèo chống bao lâu. Câu này tàn khốc lời nói vừa ra. Để vốn là trong thống khổ chúng Phạn Vương càng là sắc mặt thảm biến. Chúng ta thì cũng thôi đi. Thứ ba Phạn Vương nói, thần đế. Hắn bị chúng chi độc, gấp 10 lần so với chúng ta, lại dẫn tới ma khí bạo tẩu, cứ tiếp như thế. Phốc. Thứ ba Phạn Vương lời còn chưa dứt, Thiên Diệp Phạn Thiên toàn thân kịch lắc, lại là một ngụm lớn máu tươi phun ra. Máu hiện đỏ đen, mang chút xanh đậm. Thần đế. Thứ nhất Phạn Vương kinh hãi, liền muốn hướng về phía trước, lại nghe Thiên Diệp Ảnh Nhi một tiếng quát lớn. Không được đến gần, người cũng muốn bị thiên độc xâm thể sao? Thứ nhất Phạn Vương lập tức định ở nơi đó, không biết làm sao. Phụ Vương, ngươi hiện tại cảm giác như thế nào? Duy nhất coi như bình tĩnh, chỉ có Thiên Diệp Ảnh Nhi. A, ha ha. Thiên Diệp Phạn Thiên phát ra khàn giọng tiếng cười, không hổ là thiên độc châu. Nhỏ đến ta đều không có chút nào phát giác một điểm độc lực, thế mà đem ta Thiên Diệp Phạn Thiên bức đến tình trạng như thế. Còn có, Hạ Khuynh Nguyệt trước khi đi nói cái kia lời nói. Ta vốn cho rằng nàng là vì rồi để ta phân tâm lo ngại, nguyên lai là đang nhắc nhở ta. Thiên độc châu chi độc cùng tà anh ma khí đụng chạm. Sẽ để ta chết không chôn thây địa phương. Ha ha ha, ha ha ha ha ha. Khụ khụ khụ. Cười to một tiếng, lại là dẫn tới Thiên Diệp Phạn Thiên trong miệng máu chảy tuôn ra. Một cỗ gay mũi tới cực điểm hơi thở tanh hôi, cũng nhanh chóng lan tràn ở toàn bộ Phạn Thiên thần điện. Thần đế, dưới mắt nên làm cái gì? Muốn hay không lập tức hướng trụ thiên xin giúp đỡ? Thứ nhất Phạn Vương cưỡng ép chấn định nói, trụ thiên, a, liền phụ vương đều bị buộc đến tận đây cảnh, trụ thiên lại có thể thế nào? Trụ thiên châu còn có thể giải độc không thành. Thiên Diệp Ảnh Nhi trầm giọng nói, mắt vàng bên trong mỗi một đạo mâu quang, đều mang vô tận âm hàn. Vậy rốt cuộc nên như gì? Hừ, còn có thể có biện pháp nào? Thiên Diệp Ảnh Nhi lạnh giọng nói, cái này là thiên độc châu độc, có thể đem chi hóa giải, tự nhiên cũng chỉ có thiên độc châu. Hạ Khuynh Nguyệt cùng Vân Triệt cử động lần này chỉ, các ngươi vẫn chưa rõ sao, là để cho chúng ta, đi cầu bọn hắn. Thứ nhất Phạm Vương song kết nắm. Không phải là các ngươi, Thiên Diệp Ảnh Nhi âm thanh trình như vực sâu, là ta. Mục đích của bọn hắn, xưa nay không là Phụ Vương cùng các ngươi, mà là ta. Năm đó nàng cho Vân Triệt gieo phạn hồn cầu tử ấn, đem hắn đẩy vào long thần giới, lại là năm đó suýt nữa hại chết mặt lị kẻ cầm đầu. Nàng lúc trước kém một chút liền hại chết Hạ Khuynh Nguyệt mẫu thân. Cũng để cho nàng một sinh mệnh vận thảm biến, năm đó, lại là nàng đem Hạ Khuynh Nguyệt đẩy vào rồi tuyệt cảnh. Không hề nghi ngờ, vô luận Hạ Khuynh Nguyệt vẫn là Vân Triệt, đều đối nàng hận chi vào xương. Cái này là Vân Triệt cùng Hạ Khuynh Nguyệt đối nàng trả thù. Nàng biết rõ Hạ Khuynh Nguyệt kế thần đế vị trí sau chắc chắn trả thù, chỉ là không nghĩ tới lại sẽ đến mức như thế nhanh chóng. như thế ti tiện. Nàng bản còn tưởng rằng, Hạ Khuynh Nguyệt loại này từ trước tới giờ không nguyện hại người chính đạo nhân sĩ, lại là cái vô cùng có kiên nhẫn, lại không mảnh ti tiện thủ đoạn người. Điện hạ. Thứ nhất Phạn Vương lông mày đột nhiên chìm, chẳng lẽ lại, ngươi thật muốn đi? Không. Nhưng, thiên độc cùng ma khí, đồng thời quấn thân Thiên Diệp Phạn Thiên phát ra một tiếng chấn nộ nặng a, hắn mở ra con mắt, thanh âm thống khổ lại lộ ra trước nay chưa có âm chìm, ta Phạn Đế thần giới, ta Thiên Diệp Phạn Thiên nữ nhi, há có thể hướng Nguyệt thần giới cúi đầu. Thiên Diệp ảnh nhi, độc cùng ma khí tuy nhiên đáng sợ, nhưng ta trong thời gian ngắn, còn có thể trèo trống. Trong khoảng thời gian này, liền chưa hẳn tìm không thấy giải quyết chi pháp. Thiên Diệp Phạn Thiên phát ra cả đời này nhất không lưu loát âm thanh, nhưng như cũ mang theo không thể nghi ngờ thần đế uy nghi, coi như tìm không thấy, nàng Hạ Khuynh Nguyệt cũng sẽ chủ động đến cửa vì ta hóa giải, nàng không dám để cho ta chết, nàng không dám. Ta mà chết rồi, nàng Nguyệt thần giới, chắc chắn chịu đến Phạn Đế thần giới toàn lực trả thù cùng phản công. Mà lại vô cớ hại chết đông vực thứ nhất thần đế, Nguyệt thần giới ở toàn bộ thần giới đều sẽ vì vạn mắt chỗ chỉ. Nàng, tuyệt đối không dám, thả người lâm thống khổ ác mộng cùng vực sâu tuyệt cảnh, Thiên Diệp Phạn Thiên vẫn như cũ thanh tỉnh đáng sợ. Thiên Diệp ảnh nhi có chút nhắm mắt, nàng là Hạ Khuynh Nguyệt, không phải Nguyệt Vô Nhai. Nàng không phải Nguyệt thần giới xuất thân, ở Nguyệt thần giới dừng lại thời gian, cũng bất quá chỉ là 10 năm, đối Nguyệt thần giới làm thế nào có thể có quá sâu tình cảm, sợ là liền quy trúc cảm đều có thể sưng mờ nhạt. Nàng sở dĩ kế thừa thần đế vị trí, nhận Nguyệt Vô Nhai ý chí chỉ là thứ yếu nguyên nhân. Mục đích lớn nhất chính là hướng ta báo thù. Cho nên, Khắc Nguyệt thần đế nhất định không dám, nhưng nàng có lẽ thật dám. Năm đó ở Thái Sơ thần cảnh, nàng cho Vân Triệt trồng xuống Phạn Hồn cầu tự ấn, lại đem Hạ Khuynh Nguyệt áo ngoài xé nát lúc, Hạ Khuynh Nguyệt nhìn nàng ánh mắt, còn có nói lời nói. Nàng không cách nào quên lãng. Đã vì thần đế, rất nhiều chuyện liền không phải do nàng. Bởi vì một người chịu oán, đem chọn cái Nguyệt thần giới rơi vào nguy cảnh. Ta tin xác thực, nàng không dám. Cái này là một trận đánh bạc, nàng coi như có thể thắng, cũng không dám thắng. Liên tục mở miệng nói chuyện, Thiên Diệp Phạn Thiên sắc mặt đã trở nên càng thêm dọa người, trong đồng tử bịt kín rồi càng sâu nặng u. Đúng, cái này là đánh bạc. Thiên Diệp ảnh nhi nhắm mắt nói nhỏ, mà nàng đánh cược. Chính là ta không dám đánh cược. Ảnh nhi. Liều mạng ma khí bạo động, Thiên Diệp Phạn Thiên âm thanh đột nhiên lệ rủa mấy lần, ngươi nghe. Nhớ kỹ ngươi thân thể của mình phần, nhớ kỹ ta dạy qua ngươi mỗi một sự kiện. Dù là ta thật muốn chết, ngươi cũng tuyệt không thể làm bất luận cái gì ngươi không chuyện nên làm. Nếu không, ngươi mãi mãi cũng không xứng lại vì ta Thiên Diệp Phạn Thiên nữ nhi. Thứ nhất, các ngươi cho ta nhìn nàng, thẳng đến ta chết, không cho phép nàng bước ra Phạn Thiên thành một bước. Thần đế. Thứ nhất Phạn Vương tiến về phía trước một bước, sắc mặt giật giật không yên. À, Phụ Vương, ngươi cũng quá coi thường ta. Thiên Diệp ảnh nhi lại là một tiếng cười nhạt, năm đó ta cam đoan với ngươi qua. Cả đời này ngoại trừ Phụ Vương, đoạn sẽ không trước bất kỳ ai cúi đầu quỳ gối, vạn linh vạn vật đều là xô cẩu, có thể dùng lấy chi, không thể dùng vứt bỏ chi, không thể làm phế chi. Tất yếu thời điểm, Phụ Vương cũng là nhưng bỏ qua cùng lợi dụng chi vật, ta sao lại bởi vì Phụ Vương, mà bị cái kia chỉ là Hạ Khuynh Nguyệt chi kiềm chế. Ha ha ha, Thiên Diệp Phạn Thiên sắc mặt cuối cùng thoáng làm dịu, rất tốt, ngươi không có quên liền tốt. Hừ, Hạ Khuynh Nguyệt, Vân Triệt, Thiên Diệp ảnh nhi trầm giọng nói nhỏ. Các ngươi thật cho là, ta sẽ thúc thủ vô sách. Túng thành thần đế, xuất thân cũng bất quá là hạ giới dân đen. Ta Phạn Đế thần giới nội tình, há lại các ngươi có khả năng tưởng tượng. Thứ nhất, các ngươi trông coi Phụ Vương. Thiên Diệp ảnh nhi xoay người sang chỗ khác, hướng đi ngoài điện. Điện hạ, ngươi muốn đi gặp lão tổ. Thiên Diệp ảnh nhi lạnh giọng nói, thế nào, muốn cùng một chỗ theo tới sao? Thiên Diệp ảnh nhi trong miệng hời hợt lão tổ hai chữ, để tất cả Phạn Vương thân thể đại chấn. Thứ nhất Phạn Vương mặt lộ vẻ sợ hãi, theo chi lại chuyển thành chờ mong, vội vàng nói, không, không dám. Nhưng, nếu là lão tổ chịu ra mặt, nhất định có giải quyết chi pháp. Hừ, hừ lạnh một tiếng, Thiên Diệp ảnh nhi bóng dáng đã biến mất trong điện. Nhưng, nàng cũng không có như nàng chỗ nói đi bái kiến lão tổ, mà là đi tới một mảnh u lâm bên trong, lạnh lùng nhìn về phía trước, yên lặng rất rất lâu. Phạn Đế thần giới bỗng nhiên bế giới, hạch tâm Phạn Thiên thành càng là lâm vào một mảnh an tĩnh quỷ dị. Thời gian ở yên tĩnh bên trong chậm chạp lưu chuyển, một canh giờ, ba canh giờ, sáu canh giờ, một ngày đi qua, 12 canh giờ, đối vương giới loại này tầng diện mà nói, có lúc bất quá chỉ là minh tưởng bên trong phút chốc. Nhưng, đối Thiên Diệp Phạn Thiên mà nói, cái này là hắn cả đời nhất dài dằng dặc, thống khổ nhất 12 canh giờ. Bởi vì mỗi trong nháy mắt, hắn đều ở lâm vào càng sâu ác mộng. Tà anh ma khí cùng thiên độc chi độc. thân thể cùng trên linh hồn song trọng ác mộng. Tất cả Phạn Vương toàn bộ tụ tại Phạn Thiên Thần Điện, nhưng ngoại trừ sợ hãi, bọn hắn vô kế khả thi. Tự liền những cái kia chúng độc kém xa Thiên Diệp Phạn Thiên Bát Đại Phạn Vương, nổi thống khổ của bọn hắn hình dạng so chi hôm qua cũng mãnh liệt mấy lần, khí tức thì trở nên phá lệ yếu ớt cùng hỗn loạn, thân thể phía trên càng là hiện ra lấy khác biệt trình độ dị biến. Liền thần đế cùng Phạn Vương chi lực đều không thể hóa giải mảy may độc. Cái này nhất định là ác mộng, hoang đường tuyệt luân ác mộng, mà theo thời gian trôi qua, sợ hãi cũng trong lòng bọn họ điên cuồng chồng chất. Thiên Diệp Phạn Thiên kết luận Hạ Khuynh Nguyệt không dám đem hắn đẩy vào tử cảnh. Nhưng, dòng dã một ngày đi qua, nàng chưa từng xuất hiện, Nguyệt Thần Giới càng không có một tơ một hào động tĩnh. Mà Thiên Diệp Phạn Thiên trạng thái một mực đang nhanh chóng chuyển biến xấu, lại chuyển biến xấu. Như hắn thật đã chết rồi. Về sau Bát Đại Phạn Vương, cũng liên tiếp ở không cách nào hóa giải thiên độc bên dưới mất mạng, đối Phạn Đế Thần Giới trọng thương, đem lớn đến căn bản là không có cách tưởng tượng. Không cách nào nhận bị. Thứ nhất Phạn Vương trong điện vô số lần dạo bước, trên người càng là mồ hôi rơi. Rốt cục, hắn lại không cách nào kiềm chế, mãnh liệt dừng bước, trầm giọng nói, thần đế. Không thể chờ đợi thêm nữa. Điện hạ chỗ nói cũng không phải là tuyệt đối không thể. Vạn nhất cái kia Nguyệt Thần Đế là cái người điên. Im miệng. Phạn Thiên Thần Đế nhấc đầu mắt lạnh lẽo, bổn vương. Há có thể hướng nàng Nguyệt Thần Giới cúi đầu. Nàng. Tuyệt đối không dám. Thế nhưng là vạn nhất. Vạn nhất đâu? Thứ nhất Phạn Vương nói, thần đế chi mệnh thắng qua hết thảy, dù là chút điểm khả năng, cũng tuyệt đối không thể. Thiên Diệp Phạn Thiên ngũ quan gấp rút vặn vẹo, sắc mặt âm trầm như ác quỷ vậy dọa người, ai dám đi Nguyệt Thần Giới? Bổn vương trước hết giết hắn. Cái này, thứ nhất Phạn Vương mặt lộ vẻ kinh hãi, không biết rõ Thiên Diệp Phạn Thiên, vì sao đối quan hệ này tính mạng mình cùng Phạn Đế Thần Giới chuyện tương lai, như thế bướng bỉnh mất trí. Đi, đem Ảnh Nhi gọi tới. Là, rất nhanh. Rời đi thật lâu Thiên Diệp Ảnh Nhi đến, vừa bước vào Phạn Thiên Thần Điện, cái kia kịch biến khí tức liền để cho nàng Kim Mi đột nhiên chìm, mà nhìn thấy Thiên Diệp Phạn Thiên lúc, chân của nàng bước rõ ràng dừng một chút. Thời khắc này Thiên Diệp Phạn Thiên, uy danh chấn trời đông vực thứ nhất thần đế đã là hoàn toàn thay đổi, cả khuôn mặt đã là xanh đậm dọa người, toàn thân càng là sưng vù đến rồi lúc trước gấp hai lớn nhỏ, cũng không lúc hiện lên trận trận sao động hắc khí. Giờ phút này, bất kỳ người nào, dù là cái khác thần đế nhìn thấy hắn, cũng tuyệt đối không nhận ra hắn đúng là Thiên Diệp Phạn Thiên. Phụ vương. Thiên Diệp Ảnh Nhi đi vào trước người hắn, một tiếng khẽ gọi, không còn gì khác lời nói. Quỳ xuống. Thiên Diệp Phạn Thiên mở ra con mắt, ngắn ngủi hai chữ, uy nghiêm vẫn như cũ, lại lộ ra thật sâu suy yếu. Ngắn ngủi 12 canh giờ, đem một cái thần đế tra tấn đến tận đây. Có lẽ Vân Triệt chính mình cũng chưa từng nghĩ đến, có rồi Hòa Lăng về sau, như thế lượng nhỏ thiên độc liền đã đáng sợ như thế. Đương nhiên, tà anh ma khí là một cái khác một nguyên nhân trọng yếu. Thiên Diệp Ảnh Nhi theo lời quỳ xuống. Thiên Diệp Phạn Thiên lớn thở một hơi, tự hồ là ở tích xúc dư lực, mấy hơi về sau, hắn đã rõ lộ ra biến hình cánh tay duỗi ra, trong tay, phóng thích ra một đoàn không gì sánh được kim mang chói mắt. Trong nháy mắt, đem chọn cái Phạn Thiên thần đế chói lọi thành hoàn toàn màu vàng kim. Phạn Hồn Linh. Chúng Phạn Vương cùng nhau sắc mặt kinh biến, ngạc nhiên lên tiếng. Phạn Hồn Linh, Phạn Đế Thần Giới trọng yếu nhất hạch tâm thần vật. Chỉ có thể vào thần đế chi thủ. Phạn Đế Thần Giới hạch tâm thần lực đều là thông qua Phạn Hồn Linh đến truyền thừa, sắp xỉ tại tinh thần giới tinh thần luân bàn cùng Nguyệt Thần Giới Nguyệt Hoàng Lưu Ly. Nhưng khác biệt chính là Phạn Hồn Linh không chỉ có là truyền thừa thần vật, càng có thể khống tất cả Phạn Thần hệ thần lực. Ở thời đại viễn cổ, Phạn Thiên thần tộc làm mạt ách dưới trướng cường đại nhất, hiếu chiến nhất thần tộc một trong, tối kỵ húy cùng không thể dễ dàng tha thứ, chính là trái lệnh cùng phản bội. Phạn Hồn Linh chính là vì vậy mà sinh. Phạn Hồn Linh nơi tay, chính là giữ lại tất cả Phạn Thần mệnh mạch, chẳng những có thể quyết định hạch tâm thần lực truyền thừa, càng có thể đem người thừa kế thần lực khống chế áp chế, thậm chí cưỡng ép tước đoạt phế chi. Cho nên, ở Phạn Đế Thần Giới, có được Phạn Hồn Linh thần đế, đều có chí cao vô thượng quyền uy. Phạn Đế Thần Giới, cũng cho tới bây giờ không cần lo lắng Phạn Thần Phạn Vương ngỗ nghịch cùng phản nghịch, một điểm này, chí ít ở Đông Thần Vực, tuyệt không phải cái khác Tam Vương Giới có thể làm được. Mặt khác, Phạn Hồn Linh cũng chỉ có kế thừa Phạn Thần chi lực mới có thể vận dụng, dù là vô ý rơi vào tay ngoại nhân, cũng không cần lo lắng quá mức. Cho nên, Phạn Hồn Linh xuất hiện, chúng Phạn Vương trong lòng kinh ngạc đồng thời, không khỏi sinh lòng cực sâu kính sợ. Bởi vì, nó có thể tùy tiện áp chế, tước đoạt bọn hắn hiện tại có vô thượng thần lực. Tước đoạt thần lực, chính là tước đoạt bọn hắn hết thảy. Mà dù cho là bọn hắn Phạn Vương, cũng đã là vượt qua vạn năm chưa từng gặp qua Phạn Hồn Linh. Ảnh Nhi, tiếp nhận Phạn Hồn Linh. Thiên Diệp Phạn Thiên bàn tay đang phát run, nhưng động tác lại là không gì sánh được kiên cường, không có chút nào do dự chần chờ, Bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là ta Phạn Đế thần giới mới đế. Thiên Diệp Phạn Thiên chữ chữ như kinh lôi, chúng Phạn Vương không khỏi kinh hãi, tự liền những cái kia thân chúng thiên độc Phạn Vương cũng đều kinh ngạc đứng dậy, tiếp nhận Phạn hồn linh, dù là không thành thần đế, cũng đã là đem chọn cái Phạn Đế thần giới mệnh mạch nắm ở trong tay. Nhưng, Thiên Diệp Ảnh Nhi nhưng không có đưa tay, mà là lạnh lùng nói, Phụ Vương, ngươi có phải hay không quá gấp chút? Ngươi cứ như vậy xác định chính mình sẽ chết sao? Ngươi sẽ không rất tin xác thực Hạ Khuynh Nguyệt không dám để cho ngươi chết sao? Ha ha, Thiên Diệp Phạn Thiên nhàn nhạt mà cười, cùng này không quan hệ. Ngươi vốn là kế tiếp Phạn Thiên thần đế, một điểm này, từ rất nhiều năm trước liền đã nhất định. Lúc này, bất quá thoáng sớm mà thôi. Làm sao? Tiếp nhận Phạn Hồn Linh, trở thành mới Phạn Thiên thần đế, ngươi liền có thể trưởng khống toàn bộ Phạn Đế thần giới, ngươi chẳng lẽ còn muốn chần chờ do dự? Thiên Diệp Phạn Thiên vừa dứt lời, một đạo bóng vàng thoảng qua, Phạn Hồn Linh đã bị Thiên Diệp Ảnh Nhi nắm trong tay. Mà như vậy một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn động tác, để tất cả Phạn Vương tâm hồn đều như bị trọng chùy đập đến. Phạn Hồn Linh đổi chủ, chính là mang ý nghĩa Phạn Đế thần giới đổi chủ. Cầm lên trong tay Phạn Hồn Linh, cảm thụ được nó vô tận thần bí kim mang, Thiên Diệp Ảnh Nhi mắt vàng nhắm lại, âm u mà nói, cái này là ta nằm mộng cũng nhớ cầm tới tay đồ vật, há có lý do cự tuyệt. Hừ, cảm tạ Phụ Vương thành toàn. Thiên Diệp Phạn Thiên tự hồ rất hài lòng Thiên Diệp Ảnh Nhi lúc này bộ dáng, trên mặt cuối cùng lộ ra một vòng vui vẻ, rất tốt, ngươi quả nhiên sẽ không khiến ta thất vọng, không uổng phí ta đối với ngươi những năm này kỳ vọng cùng vun trồng. Như thế, ta cũng có thể triệt để an tâm. An tâm. Thiên Diệp Ảnh Nhi đem Phạn Hồn Linh trực tiếp thu hồi, khóe miệng hơi câu, ngươi yên tâm quá sớm. Chuyển vị thần đế thế nhưng là việc lớn, chẳng những muốn danh chính ngôn thuận, càng không thể yếu đi thanh thế, nếu không, ta chẳng phải là vừa thành thần đế, liền rơi xuống mặt mũi. Thiên Diệp Phạn Thiên. Cho nên, hoặc là ngươi chết, ta đương nhiên kế vị thần đế, hoặc là ngươi còn sống, sau đó danh chính ngôn thuận đem thần đế vị trí truyền cho ta, sau đó lui vì thái thượng thần đế. Hôm nay, coi như xong, ta nhưng keo kiệt không dậy nổi. Thiên Diệp Phạn Thiên hai mắt nhắm lại, sau đó nở nụ cười, tốt, rất tốt. Hiện tại Phạn Hồn Linh trong tay ngươi, ngươi lời nói, chính là hết thảy. Chí ít ở Phạn Đế thần giới bên trong, không người còn dám nghi vấn ngỗ nghịch ngươi nửa chữ. Nhưng, có một chút, ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Vô luận ta cuối cùng sống hay chết, ngươi cũng tuyệt đối không thể quên rồi cái nhục ngày hôm nay. Hừ, không cần ngươi nói. Thiên Diệp Ảnh Nhi lạnh lùng nói. Mặt khác, có một chút ngươi sai rồi, lầm to. Thiên Diệp Phạn Thiên khàn giọng nghiêm nghị, như Hạ Khuynh Nguyệt cuối cùng nhận e sợ. Cùng Vân Triệt đem độc trên người ta hóa giải. Như vậy, sau này ta, cũng không phải là cái gì thái thượng thần đế, mà chỉ là ngươi dưới quyền một có thể tùy ý thúc đẩy Phạn thần. Ta Phạn Đế thần giới vương, không cần cái gì thái thượng thần đế, càng không cần cái gì phụ thân, hiểu không? Tốt! Thiên Diệp Ảnh Nhi có chút ngửa đầu. Như Hạ Khuynh Nguyệt cuối cùng nhận e sợ, cùng Vân Triệt đem độc trên người ta hóa giải. Câu nói này lời ngầm, rõ ràng là, Thiên Diệp Phạn Thiên đã tự mình xác định. Như Hạ Khuynh Nguyệt không chủ động tới hóa giải, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Độc cùng ma khí là ở trên người hắn, hắn tự nhiên rõ ràng nhất trên người mình tình huống. Nếu ta chết, Thiên Diệp Phạn Thiên chậm rãi nhắm mắt, âm thanh thấp xuống, đem ta và ngươi mẹ táng cùng một chỗ. Câu nói này, đổi lấy là Thiên Diệp Ảnh Nhi một tiếng chào phúng, a, trò cười. Ngươi cũng xứng. Thiên Diệp Phạn Thiên mặt lộ vẻ thống khổ, bờ môi run rẩy, hồi lâu đều không thể nói thêm một chữ nữa. Không nhìn nữa kịch độc ma khí đồng thời quấn thân Thiên Diệp Phạn Thiên một chút, tiếp nhận Phạn Hồn Linh, đã bàn tay Phạn Đế thần giới hạch tâm mệnh mạch Thiên Diệp Ảnh Nhi lạnh lùng quay người, ở chúng Phạn Vương kinh hãi trong ánh mắt cứ vậy rời đi, cũng căn bản không thèm để ý Thiên Diệp Phạn Thiên sinh tử. Thần đế, ngươi đến cùng. Thứ nhất Phạn Thiên trùng điệp dao động đầu, tâm trung thiên vậy sợ hãi, mọi loại không hiểu. Không cần nhiều lời, Thiên Diệp Phạn Thiên âm thanh càng ngày càng khàn giọng suy yếu, nhưng vẫn như cũ kiên cường tới cực điểm. Không có chút nào chỗ trống, bổn vương, coi như thật muốn chết, cũng tuyệt đối không thể hướng Nguyệt thần giới cúi đầu. Tuyệt đối không thể, thần đế nói không sai, chúng ta há có thể tùy tiện hướng Nguyệt thần đế cúi đầu. Thứ nhất Phạm Vương song quyền nắm chặt, toàn thân sát khí cuồn cuộn, nhưng, việc quan hệ thần đế tính mệnh, chúng ta cũng tuyệt không thể lại làm như vậy chờ đợi. Ta cái này liền chỉ huy chúng Phạm Vương thân phó Nguyệt thần giới, cũng truyền âm cái khác vương giới cùng một chỗ hướng Nguyệt thần giới tạo áp lực. Như Nguyệt thần giới không chịu đi vào khuôn khổ. Liền cường công chi. Buộc nàng đi vào khuôn khổ. A, ngây thơ. Thiên Diệp Phạn Thiên một tiếng vặn vẹo cười lạnh. Năm đó Nguyệt Vô Nhai ở lúc, Nguyệt thần giới tuyệt không dám làm tức giận chúng ta nửa phần. Nàng Hạ Khuynh Nguyệt vì cái gì dám? Chuyện này, chúng ta đều biết là Hạ Khuynh Nguyệt gây nên. Nhưng, cái gọi là liên hợp cái khác vương giới hướng Nguyệt thần, giới tạo áp lực chính là chuyện Tiếu Lâm. Bởi vì, trên người ta ma khí là đến từ Tà Anh, ta độc, là đến từ Thiên Độc Châu. Đây hết thảy, cùng Nguyệt Thần Giới có quan hệ gì? Thứ nhất Phạn Vương mãnh liệt ngẩn ngơ. Chúng ta cưỡng bức Nguyệt Thần Giới, căn bản sư xuất vô danh. Mà lấy Hạ Khuynh Nguyệt tâm cơ, tuyệt đối sẽ như vậy danh chính ngôn thuận mượn nhờ trụ Thiên Thần Giới chi lực phản chế. Mà lại, Thiên Diệp Phạn Thiên kịch liệt thở dốc, ta bị trúng, là Thiên Độc Châu độc. Có thể giải loại độc này, chỉ có Thiên Độc Châu, chỉ có Vân Triệt. Mà Vân Triệt phía sau, là Kiếp Thiên Ma Đế. Đây cũng là Hạ Khuynh Nguyệt như thế gan lớn lớn nhất ỷ vào. Mà hiện tại, Vân Triệt liền ở Nguyệt Thần Giới. Chúng ta nếu dám cưỡng bức, cường công Nguyệt Thần Giới, như vậy dính đến Vân Triệt sinh tử an nguy. Ngươi đoán, Kiếp Thiên Ma Đế sẽ hay không thờ ơ? Thứ nhất Phạn Vương toàn thân như bị băng thủy dội xối, lãnh triệt nội tâm, hắn giật mình đứng hồi lâu, vừa mới dâng lên huyền khí cùng sát khí như thủy triều vậy tán loạn. Hắn thấp xuống đầu, cười thảm một tiếng, bất lực nói, khó nói, chúng ta cũng chỉ dư. Cúi đầu cầu khẩn một đường sao, cúi đầu cầu khẩn. A, Thiên Diệp Phạn Thiên băng lãnh cười một tiếng, không được. Nhắc lại bốn chữ này. Hắn tiếng nói rơi xuống, sau lưng khí tức lập tức một mảnh nóng nảy loạn. Hắn cấp tốc ngưng thần áp chế. Chỉ là, ở hắn hai mắt khép kín trong chớp mắt ấy cái kia, trong mắt chỗ sâu, lại hiện lên một vòng không gì sánh được u ám quỷ quang. Phạn Thiên thành tế, một mảnh hết sức yên tĩnh u rừng. Một tòa màu xanh bia đá đứng ở u rừng trung tâm, tựa hồ bị nơi này tất cả thủy mộc vạn linh chỗ thủ hộ. Một vòng bóng vàng đứng ở bia trước, thời khắc này trên người nàng không có bất kỳ cái gì khí tức, tan mất rồi tất cả âm lãnh cùng uy lạnh, sau đó, chậm rãi quỳ gối mà rớt. Nàng hai tay nâng lên, trong lòng bàn tay là cái viên kia kim mang đốt hồn phạn hồn linh. Nàng chán buông xuống, âm thanh mịt mù như yên, "Mẹ, ngươi thấy được à? Cái này là phạn hồn linh, nó hiện tại liền ở ảnh nhi trên tay. Cái này là ảnh nhi năm đó chí hướng cùng đối ngươi cho phép, cái kia thời điểm, ngươi luôn luôn cười ảnh nhi ngu dại, nhưng hiện tại, ảnh nhi đã đem đây hết thảy thực hiện. Ngươi nhất định nhìn thấy, đúng không?" Trả lời nàng, chỉ có từng sợi nhẹ gió. "Mẹ, ngươi vì cái gì không trả lời ta, vì cái gì ta cảm giác không thấy ngươi vui sướng, ngươi cũng phát giác được không?" Nàng nhẹ nhàng kể ra lấy, hai tay đem phạn hồn linh chậm rãi lũng lên, ta cả đời, đều tại vì đạt được nó mà nỗ lực, vì chi, ta có thể không tiếc hết thảy. Thế nhưng là, vì cái gì? Hiện tại đem nó cầm trong tay, ta lại một chút cũng cảm giác không thấy vui sướng. Khó nói, ta mấy năm nay nỗ lực, những năm này làm hết thảy, cũng không phải là vì nó. Mẹ, ngươi tiên thăng về sau, liền bị hắn truy phong là thần hậu, mà lại là sau cùng, duy nhất thần hậu. Cái kia hại ngươi ác độc nữ nhân, hắn tự tay giết nàng, cũng tước đoạt nàng hết thảy phong hào, tự liền tên cùng dấu vết đều bị toàn bộ xóa đi. Ta đã từng như vậy oán hắn, nhưng, ta nhưng lại không cách nào hận hắn oán hắn. Những năm này, hắn đối ta cùng với những cái khác tất cả nhi nữ cũng khác nhau. Hắn nói, vô luận ta tương lai thành tựu như thế nào, dù là biến thành bình thường, cũng sẽ là phạn đế thần giới tương lai vương. Duy nhất vương, bởi vì ta là hắn cùng hắn thần hậu duy nhất nhi nữ, hắn là cái tuyệt tình người, hắn cũng vô số lần dạy ta muốn làm cái tuyệt tình người, tất yếu thời điểm, liền hắn cũng phải không chút do dự lợi dụng hoặc bỏ qua. Nhưng, như thế nhiều năm, hắn vô luận cỡ nào tàn khốc hung ác bướng bỉnh, duy chỉ có đối ta, chưa từng có một tơ một hào. Hôm nay, càng đem cái này phạn hồn linh, không chút do dự cứ như vậy cho rồi ta. Thiên Diệp Ảnh Nhi nhắm lại con mắt, nhẹ nhàng nói, mẹ, người nói cho ta. Ta trong lòng đáp án kia, là thật sao? Năm đó, ta nỗ lực, là vì rồi để ngươi lại không bị bất luận cái gì thấp nhìn ước hiếp, ngươi rời đi về sau, ta tất cả nỗ lực, lại cũng là vì không cô phụ hắn đối ta nỗ lực cùng kỳ vọng. A, ha ha, buồn cười, quá buồn cười, quá buồn cười, cái này sao có thể là thật, làm sao có thể là thật? Nàng thê lãnh mà cười cười, trong tay phạn hồn linh phát ra đâm hồn nhẹ kêu. Nàng quỳ ở chỗ này, hồi lâu không nhúc nhích. Như không hồn băng điêu. Sau nửa canh giờ, nàng mới rốt cục chậm rãi đứng dậy, ánh mắt chuyển hướng tây bắc phương, phát ra thấp lạnh lẩm bẩm, "Hạ Khuynh Nguyệt, ngươi thắng." Phạn Đế Thần Giới, Thần Nữ Điện, một cái gầy nhỏ khô héo áo xám lão giả khúc thân đứng ở Thiên Diệp Ảnh Nhi trước người, phát ra tối nghĩa thanh âm khàn khàn, "Tiểu thư, không biết gọi lão nô đến có gì phân phó?" Cổ Bá, Dĩ Vãng, Thiên Diệp Ảnh Nhi cùng Cổ Trúc nói chuyện lúc, hoặc là lưng đối với hắn, hoặc là bên cạnh đối với hắn. Hôm nay, lại là đối mặt mà đối, ngươi là ta nửa cái người hầu, càng là ta nửa cái ân sư, ở trên đời này, phụ vương bên ngoài, ngươi cũng là ta người thân nhất cùng tin cậy người. Thiên Diệp Ảnh Nhi lời nói, để Cổ Trúc khí tức hơi động, xem ra, tiểu thư hôm nay là có việc lớn muốn bàn giao. Tiểu thư mời nói, lão nô chi mệnh, dù cho muôn lần chết, cũng bất quá tiểu thư một lời. Thiên Diệp Ảnh Nhi đưa tay, giữa ngón tay nương theo lấy một trận nhẹ kêu cùng kim mang chói mắt. Quá dị dạng khí tức để Cổ Trúc ngửa đầu, phạn hồn linh. Thần đế, không ngờ đem phạn hồn linh ban cho tiểu thư. Ha ha, quá tốt rồi, chúc mừng tiểu thư trước thời gian hoàn thành suốt đời chi nguyện. Cổ Trúc thanh âm bình thản trong mang theo nhàn nhạt vui sướng cùng vui vẻ. Nhưng, Thiên Diệp Ảnh Nhi hành động kế tiếp, lại là để Cổ Trúc u đàm vậy lão mắt mãnh liệt nhảy một cái. Thiên Diệp Ảnh Nhi ngón tay nhỏ nhắn một đạn, cái kia phạn hồn linh lập tức từ trong tay nàng rời đi, bay về phía Cổ Trúc. Cổ Trúc khô héo thân thể nhoáng một cái, chẳng những không có rơi vào sở, ngược lại trong nháy mắt xuất hiện ở mấy chục trượng bên ngoài, để cái này phạn đế thần giới hạch tâm thần khí cứ như vậy rơi đập tại đất, phát ra chấn tâm ngâm khẽ. Tiểu thư, ngươi cái này. Thiên Diệp Ảnh Nhi cử động, để Cổ Trúc chấn kinh sau khi, không thể nào hiểu được. Thiên Diệp Ảnh Nhi không có đi thu hồi rơi xuống đất phạn hồn linh, ngược lại chuyển qua ánh mắt, nhàn nhạt nói, Cổ bá, ta liền đem cái này phạn hồn linh giao cho ngươi, làm phiền ngươi ở sau ba canh giờ đem nó trả lại cho phụ vương. Nhớ kỹ, nhất định phải ở sau ba canh giờ. Trong thời gian này, không nên bị bất luận kẻ nào biết rõ nó ở ngươi trên người. Cái này, tuyệt đối không thể. Cổ Trúc dao động đầu, không có tới gần một bước, phạn hồn linh chỉ có thể ở kỳ trước phạn thiên thần đế chi thủ, há có thể vì người ngoài tiếp xúc. Ta làm như thế, tự có lý do của ta. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, Cổ bá nhĩ cũng không phạn thần chi lực, không cách nào sử dụng phạn hồn linh, mà lại ngươi cùng ở ta bên thân như thế nhiều năm, là ta tin cậy nhất người. Thay cái có chút châm chọc lý do, trên người ngươi một mực có phụ vương năm đó trồng xuống phạn hồn cầu tự ấn, là không có khả năng nhất ngỗ nghịch hắn người, ta căn bản không cần lo lắng cái gì. Mặt khác, cái này là mệnh lệnh. Không khí lâu dài ngưng kết, rốt cục, Cổ Trúc nhẹ than một tiếng, cuối cùng hướng về phía trước. Áo bò xám phía dưới duỗi ra một cái bàn tay gầy guộc, một cỗ vô hình huyền khí đem phạn hồn linh kéo lên, phong vào hắn không gian tùy thân bên trong. Mà từ đầu đến cuối, hắn vẫn là không có để chính mình thân thể cùng chi đụng chạm nửa phần. Tiểu thư, lão nô có thể biết được nguyên do. Cổ Trúc hỏi. Dĩ vãng, Thiên Diệp Ảnh Nhi không nói, hắn tuyệt sẽ không hỏi nhiều. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết rõ. Thiên Diệp Ảnh Nhi không có giải thích cái gì, bàn tay lần nữa đẩy, những này phạn đế bí điển. Còn có phụ vương năm đó ban cho huyền khí, ngươi tạm thay ta giữ gìn kỹ, ở ta một lần nữa thu hồi trước đó, không được có nửa phần tổn thương. Cổ Trúc không lời, toàn bộ thu hồi. Cái này mai, là năm đó phụ vương ban cho ta không huyễn thạch, cũng tạm còn ngươi nơi này. Mà lần này, Cổ Trúc nhưng không có tiếp nhận, nói, tiểu thư, vô luận ngươi chuẩn bị đi làm cái gì, an nguy của ngươi thắng qua hết thảy. Lấy tiểu thư khả năng, thiên hạ không thể sợ sự tình. Nhưng, nếu không có không huyễn thạch mang theo, lão nô trong lòng khó có thể bình an. Cũng được. Thiên Diệp Ảnh Nhi có chút suy nghĩ, lại đem không huyễn thạch thu hồi, sau đó, lại lấy ra một khối bụi phiến đá. Khối này phiến đá hình dạng coi như vuông vức, nhưng không có chút nào khí tức có thể nói, liền thấp nhất chờ linh thạch cũng không tính, giống như chỉ là một khối lại phổ thông bất quá đến phàm thạch, bên trên đều phân bố một chút lớn nhỏ không đều lỗ thủng. Nàng im lặng nhìn lấy, hồi lâu không nói một lời. Một khối không có chút nào linh khí phàm thạch. Bị cầm ở đông vực thứ nhất thần nữ trong tay, này tấm hình ảnh không nói ra được tuân hòa. Phần này tàn phiến, tiểu thư cũng phải thả ở lão nô nơi này sao? Cổ Trúc nói. Thiên Diệp Ảnh Nhi mâu quang một trận biến ảo, cuối cùng, lại là chậm rãi đem khối này phiến đá thu hồi, không có lưu cho Cổ Trúc. Nàng ánh mắt, cũng ở cái này lúc phát sinh rồi vi diệu biến hóa, âm thanh trở nên phá lệ băng hàn. Cổ bá, chuẩn bị sẵn sàng, ta cần ngươi, cầm tù ta một bộ phận trí nhớ. Cái này... Vô luận loại nào nguyên do, đều tuyệt đối không thể. Cổ Trúc chậm rãi dao động đầu, cử động lần này hơi không cẩn thận, sẽ nặng tổn hại tiểu thư linh hồn, còn có thể dẫn đến cái kia bộ phận trí nhớ vĩnh viễn biến mất. Ý ta đã quyết, không cần nhiều lời. Thiên Diệp Ảnh Nhi chẳng những đối người khác ngoan tuyệt, đối giống như mình như thế, ta lời kế tiếp, ngươi phải thật tốt nghe, thật tốt nhớ kỹ, không cho phép bỏ sót cùng quên lãng bất luận một chữ nào. Nguyệt thần giới, thần đế tẩm điện. Vân Triệt vẫn luôn ở lặng im khổ tư. Hắn gần nhất muốn đồ vật thực ở quá nhiều. Không biết qua bao lâu, điện môn rốt cục mở ra, Hạ Khuynh Nguyệt bước chân im ắng đi vào, đứng ở Vân Triệt trước người, lập tức, vốn là im ắng tẩm điện như hiện lên một vòng trăng sáng, mỗi một góc đều chiếu sáng rạng rỡ. Vân Triệt mở ra con mắt, duỗi lưng một cái, bất mãn lẩm bẩm nói, ngươi cái này nữa ngày làm gì đi? Coi như dứt bỏ phu quân cái này thân phận, trả ta trả lại ngươi khách quý a. Thế mà liền trực tiếp đem ta ném ở chỗ này không quan tâm. Hạ Khuynh Nguyệt nghiêng hắn một chút, nói, ngươi nơi này không phải có Giao Nguyệt bồi lấy a? Có Giao Nguyệt loại này mỹ nhân ở bên, ngươi thế mà lại cảm thấy không thú vị, mà lại tựa hồ. ngươi cũng không có xuống tay với nàng. Cái này giống như cũng không phù ngươi bản tính. Ha ha ha. Vân Triệt nhe răng mà cười, nàng thế nhưng là Nguyệt Thần. Ta có thể đối nàng bên dưới cái gì tay? Nguyệt Thần ngươi cũng không dám sao? Hạ Khuynh Nguyệt giống như cười mà không phải cười. Trên đời này, còn có ngươi không dám đụng vào nữ nhân. Hạ Khuynh Nguyệt tự hồ chỉ là thuận miệng đâm hắn một câu, lại là để Vân Triệt không khỏi có chút chột dạ, hắn bĩu môi nói, ngươi hiện tại thế nhưng là Nguyệt Thần Đế, lại nói Giao Nguyệt tiểu muội muội vẫn còn, ngươi nói chuyện cũng không nên mất Thần Đế uy nghi. Giao Nguyệt lại nói, ngươi đến cùng tại làm cái gì? Phạn Đế thần giới cái kia một bên có tin tức không? Cũng không nên toi công bận rộn một trận. Vân Triệt nói, vừa mới tiếp đãi một cái khách quý. Hạ Khuynh Nguyệt dường như tùy ý nói, khách quý. Lấy Hạ Khuynh Nguyệt bây giờ thân phận, có thể làm cho nàng nói ra khách quý, hai chữ, trên đời lác đác không có mấy. Ngươi rất nhanh liền sẽ nhìn thấy. Hạ Khuynh Nguyệt nghiêng người sang đi, về phần Phạn Đế thần giới cái kia một bên, tiến hành tương đương thuận lợi, mà lại muốn so dự đoán tốt nhất kết quả còn muốn thuận lợi. Xem ra ta, bao quát ngươi chính mình ở bên trong, đều đánh giá thấp Thiên Độc Châu độc lực đáng sợ. Dạng này a, Vân Triệt tính một cái độc phát sau thời gian. Khẽ nhíu lấy lông mày, Thiên Độc Châu độc lực trước mắt chỉ có thể còn sống 20 canh giờ, hiện tại không sai biệt lắm đã đi qua 16 canh giờ rồi. Không cần sốt ruột, dù sao bối rối, sợ hãi, do dự, bại tâm, lựa chọn. Cùng từ Phạn Đế thần giới chạy tới, cũng phải cần thời gian. Hạ Khuynh Nguyệt đôi mắt đẹp rất nhỏ híp híp, bất quá thời gian này, hẳn là cũng không xê xích gì nhiều. Xem ra ngươi là khá có lòng tin a. Vân Triệt nhìn lấy nàng. Nếu như thành công, ngươi chuẩn bị như thế nào nhờ vào đó trả thù Thiên Diệp? Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Hạ Khuynh Nguyệt sắc mặt hờ hững, dù như đã nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng nhìn không ra mảy may vui mừng. Lần này, ta hoàn toàn là ở mượn lực của ngươi. Thiên Độc Châu độc lực, tà anh ma khí gây trở ngại, kiếp thiên ma đế uy hiếp, tất cả đều là tới từ ngươi. Cho nên, được chuyện thời điểm, ta cùng giải quyết lúc cho ngươi đầy đủ chỗ tốt. Không cần phải gấp gáp cự tuyệt. Cắt ngang Vân Triệt mở miệng. Hạ Khuynh Nguyệt ung dung nói, ta tin xác thực, ngươi nhất định rất thích thú. Vân Triệt nghĩ nghĩ, tùy ý nói, được rồi, tùy theo ngươi đi, dù sao ngươi hiện tại tính tình bỗng nhiên trở nên cường ngạnh như vậy, đoán chừng ta coi như không muốn cũng cự tuyệt không được. So với cái này, ta càng hy vọng ngươi nói cho ta một chuyện khác. Ồ, nàng, ở đâu? Vân Triệt sắc mặt hơi chìm, âm thanh trở nên có chút nhẹ nhỏ, người khác không cách nào biết rõ. Nhưng ngươi, hẳn là sẽ biết rõ một chút a. Hạ Khuynh Nguyệt biết rõ hắn hỏi người là ai, ở hắn hỏi thăm thời điểm, từ hắn trong ánh mắt, Hạ Khuynh Nguyệt thấy được quá nhiều lúc trước chưa bao giờ có màu sắc, tự liền trong lời nói, cũng mang theo một chút có lẽ liền hắn chính mình, cũng không có phát giác được thanh âm rung động. Để Vân Triệt mọi loại thất vọng là, Hạ Khuynh Nguyệt nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Nàng là tà anh, càng là thiên sát tinh thần biến thành tà anh. Hạ Khuynh Nguyệt nói, thiên sát tinh thần bỏ trốn cùng ẩn nấp năng lực, vốn là thiên hạ vô song, bây giờ lại có tà anh chi lực. Chỉ cần nàng không chủ động bại lộ, trên đời này, không ai có thể tìm được nàng. Vân Triệt nhẹ nhàng phun rồi một hơi. Nàng nơi, có thể tin xác thực chỉ có một điểm. Thái sơ thần cảnh. Nhắc đến cái này bốn chữ, Hạ Khuynh Nguyệt Nguyệt Mi không tự giác chìm một chút, năm đó chính là ở nơi đó, nàng cùng Vân Triệt bị Thiên Diệp Ảnh Nhi đẩy vào tử cảnh. Nếu không có thiên sát cùng thiên lang từ trên trời giáng xuống, nàng cùng Vân Triệt đều khó có khả năng còn có giờ này ngày này, đó là duy nhất xuất hiện qua nàng dấu vết địa phương. Tuy nhiên có đoạn thời gian hoài nghi tới thái sơ, thần cảnh dấu vết là nàng tận lực kiến tạo giả tượng, nhưng những năm này châm đối tà anh đoạt được hết thảy, cuối cùng vẫn đều chỉ hướng thái sơ thần cảnh. Đồng thời, vậy cũng hoàn toàn chính xác là thích hợp nhất nàng địa phương. Thái sơ thần cảnh, Vân Triệt khẽ đọc một tiếng, theo chỉ nói cách khác, nàng những năm này, đều lại chưa xuất hiện qua. Đúng, Hạ Khuynh Nguyệt nói, lấy nàng năm đó chỗ biểu hiện lực lượng đáng sợ, nàng nếu muốn họa thế, thần giới sớm đã đại loạn. Cùng tà anh giao thủ qua nghĩa phụ năm đó trước khi rời đi từng nói qua, tà anh chi lực, tuy là Long Hoàng, cũng không phải đối thủ, cần nghiêng một phương thần vực chi lực mới có thể diệt chi. Mà lấy nàng đáng sợ, nghiêng ba bên thần vực chi lực cũng không khoa trương. Ngược lại là theo năm đó về sau, nàng liền lại chưa xuất hiện qua, quả thực để người bất ngờ. Không phải là tà anh chi lực khôi phục quá chậm, lại hoặc là nguyên nhân khác. Thái sơ thần cảnh. Thái sơ thần cảnh. Tựa hồ không có đang nghe Hạ Khuynh Nguyệt nói cái gì. Vân Triệt luân phiên thấp niệm, theo con mắt ánh sáng dần dần ngưng thực, tốt. Ở rời đi nơi này về sau, ta liền lại đi một chuyến thái sơ thần cảnh. Ngây thơ. Hạ Khuynh Nguyệt lãnh đạm nói, không nói đến lấy ngươi chi lực, đi hướng nơi đó cùng chịu chết không khác. Thái sơ thần cảnh chi to lớn, tuyệt không phải ngươi có khả năng tưởng tượng. Tục truyền, thái sơ thần cảnh thế giới, so toàn bộ hỗn độn còn muốn to lớn, đem coi là một cái khác hỗn độn thế giới cũng không thể. Như thế to lớn thế giới, ba bên thần vực đều thúc thủ vô sách, ngươi làm sao có thể tìm được nàng? Ta có thể. Vượt quá Hạ Khuynh Nguyệt đoán trước, nghe nàng lời nói, Vân Triệt chẳng những không có thất vọng, ánh mắt ngược lại càng thêm kiên định, người khác tìm không thấy, nhưng ta nhất định có thể. Hạ Khuynh Nguyệt liếc hắn một cái, như có điều suy nghĩ, theo chỉ nhẹ giọng nói, xem ra, ngươi cùng nàng quan hệ, có người khác không thể nào hiểu được vi diệu. Nếu ngươi quả thật có thể tìm tới nàng, đối với ngươi mà nói, ngược lại là một cái lớn như trời chuyện tốt. So với ta vì ngươi tìm hộ thân phù, nàng mới là ngươi trên thế giới này, lớn nhất, có thể dựa nhất hộ thân phù. Dù sao, ma đế chi lực mặc dù có thể vì ngươi chỗ theo, lại không thể làm ngươi khống chế. Mà nàng lại có thể vì ngươi thay đổi hết thảy. Mặt khác, ma đế lâm thế, ma thần đem về, đối với vốn là vạn linh chỗ không dung nàng mà nói, sao lại không phải một cái lớn lao cơ hội. Hạ Khuynh Nguyệt lời nói phá lệ bình tĩnh, chỉ là ở không gì sánh được lạnh nhạt trần thuật một sự kiện, cảm giác không thấy bất luận cái gì tâm tình biến hóa cùng tình cảm sao động. Vân Triệt nhìn lấy nàng, nhíu nhíu mày, bỗng nhiên nói, ngươi không hận nàng. Hận nàng? Hạ Khuynh Nguyệt hỏi lại, ta vì sao muốn hận nàng? Nàng dù sao giết Nguyệt Vô Nhai. Ngươi nghĩa phụ, càng là đối với ngươi ân nặng như núi người. Vân Triệt thần sắc phức tạp. Hạ Khuynh Nguyệt đôi mắt sáng như sao, nhàn nhạt mà nói, năm đó, nghĩa phụ hắn nhận lầm là ta mẫu thân là vì tinh thần giới làm hại, phẫn nộ mất trí phía dưới, bức tử rồi nàng mẹ đẻ, cũng đem nàng bức thành thiên sát tinh thần. Nàng vì mẹ báo thù, thiên kinh địa nghĩa. Ta nghĩa phụ chết trên tay nàng, cũng coi như chết có ý nghĩa, cừu oán thanh toán xong, ta lại bằng gì đi hận nàng. Vân Triệt đứng ở nơi đó, thật lâu không lời. Có phải hay không cảm thấy, ta có chút quá lý trí? Nàng đột nhiên hỏi. Không. Vân Triệt dao động đầu, ngươi lý trí. Có chút đáng sợ. Đối với Vân Triệt cái này đánh giá, Hạ Khuynh Nguyệt giao sự lạnh nhạt cười một tiếng, ta nói lại lần nữa xem. Bây giờ ta, không chỉ là Hạ Khuynh Nguyệt, càng là Nguyệt Thần Đế. Cái này lúc, Hạ Khuynh Nguyệt trước người Nguyệt mang lóe lên, một cái áo lam thiếu nữ nhẹ nhàng bái xuống, chủ nhân, Phạn Đế Thần Nữ cầu kiến. Cái này lúc, Hạ Khuynh Nguyệt trước người Nguyệt mang lóe lên, một cái áo lam thiếu nữ nhẹ nhàng bái xuống, chủ nhân, Thiên Diệp Ảnh Nhi cầu kiến. Vân Triệt chợt liếc mắt. Mấy người? Hạ Khuynh Nguyệt hỏi, trên mặt không có chút nào kinh ngạc hình dạng. Hồi chủ nhân, tỳ nữ cẩn thận dò xét qua, chỉ có một mình nàng, đã không Huyền Chu, cũng không bất luận kẻ nào đi theo. Rất tốt. Hạ Khuynh Nguyệt hơi gật đầu, Liên Nguyệt, ngươi tự mình mang nàng vào thần điện gặp ta. Nhớ kỹ, không cần che lấp, cũng không cần gây nên quá nhiều người chú ý. Vâng. Liên Nguyệt thân ảnh biến mất ở rồi nơi đó. Xem ra hết thảy thuận lợi, đều là tùy ngươi chi nguyện. Vân Triệt nói, ánh mắt có chút phức tạp. Người tới, không phải Thiên Diệp Phạn Thiên, không phải cái nào Phạn Vương, lại thật là Thiên Diệp Ảnh Nhi. Mà lại chỉ có một mình nàng. Cùng Hạ Khuynh Nguyệt suy nghĩ sở liệu, không sai chút nào. Còn hữu dụng đến lấy ta địa phương sao? Hắn hỏi. Đương nhiên, Hạ Khuynh Nguyệt đưa tay, một đạo vô hình huyền khí đã quấn quanh ở trên cánh tay của hắn. Ngươi thế nhưng là chủ giác. Như thiếu đi ngươi, đằng sau coi như không thú vị. Đi theo ta. Hạ Khuynh Nguyệt mang theo Vân Triệt thẳng vào thánh điện, bước vào thời điểm, trận trận kinh người huyền khí đối diện mà tới, để Vân Triệt lập tức ngạt thở. Liếc nhìn lại, thánh điện bên trong, đúng là giao thoa phân bố rồi mấy chục cái tia sáng khác biệt phòng ngự huyền trận. Vân Triệt đầy mặt kinh ngạc, hỏi, những này huyền trận, hẳn là trước đây không lâu mới vừa vặn bày ra a? Đương nhiên, Hạ Khuynh Nguyệt nói, cái này là ta hôm nay tự mình bố bên dưới, vì cái gì chính là hộ ngươi chi mệnh. Nàng bóng dáng nhoáng một cái, đã mang theo Vân Triệt đi vào huyền trận trung tâm, ngưng lông mày căm giận, nhớ kỹ, từ giờ trở đi, ngươi không được bước ra trận vực nửa bước. Thiên Diệp Ảnh Nhi có bao nhiêu âm độc, ngươi đã được chứng kiến, tuyệt đối không thể không có phòng. Nếu nàng vạn nhất ra tay, những này huyền trận cùng giải quyết lúc bị kích phát, để ngươi không đến mức có nguy hiểm đến tính mạng. Ta hiểu được. Vân Triệt lặng yên liếc một cái Hạ Khuynh Nguyệt góc mặt. Nàng một ngày không thấy người, tựa hồ làm chuẩn bị kỹ lưỡng. Nàng để Liên Nguyệt một khắc đồng hồ sau lại mang Thiên Diệp Ảnh Nhi đến, vì cái gì chính là trước đem hắn đặt vào trong trận. Khuynh Nguyệt, ngươi hiện tại nên nói cho ta, ngươi rốt cuộc muốn đối nàng làm cái gì a? Vân Triệt hỏi. Mục đích của nàng, tất nhiên ở nàng đem hắn mang đến Nguyệt Thần Giới trước. Không, hẳn là sau đây càng đã sớm đã quyết định. Hạ Khuynh Nguyệt không có nói thẳng, mà là hỏi, theo ý của ngươi, tính mệnh bên ngoài, Thiên Diệp Ảnh Nhi không thể nhất mất đi đồ vật là cái gì? Vân Triệt nghĩ nghĩ. Nói, ta đối nàng không hiểu nhiều lắm. Nhưng coi như ta nhìn thấy cùng nghe được, nàng cùng bình thường nữ tử hoàn toàn khác biệt, đối với huyền đạo có vượt mức bình thường chấp nhất, mà nàng làm tất cả chuyện, cũng không khỏi cùng truy cầu lực lượng có quan hệ. Cho nên, bình thường nữ tử sẽ cực nặng tình cảm, tôn nghiêm hoặc là dung nhan, có thậm chí vượt qua sinh mệnh, nhưng nàng lời nói, có lẽ không thể nhất mắt đi là một mực dốc hết toàn bộ đang đuổi trục lực lượng. Người nói hoàn toàn không sai. Hạ Khuynh Nguyệt nhìn về phía ngoài điện, trong mắt đột ngột tránh hàn mang, nếu như ta trước buộc nàng tự phế, lại chủ động nhượng bộ cái này phòng tuyến cuối cùng. Như vậy vô luận cái gì điều kiện, cho dù là trước kia nàng nằm mộng cũng sẽ không nghĩ khuất nhục, đối nàng mà nói, đều sẽ trở nên không còn không cách nào tiếp bị. Nhìn lấy Hạ Khuynh Nguyệt chuyển đi qua bóng lưng, Vân Triệt trên người không tên lướt qua một trận hàn ý, mới ngắn ngủi mấy năm mà thôi, một cái người, thật có thể phát sinh to lớn như vậy biến hóa. Tâm trí, tính tình, phương thức hành động, không phải là một cái người khó sửa đổi nhất biến đồ vật a. Năm đó, Thần Hy từng nói qua một câu kỳ quái lời nói nàng lưu ly tâm sắp giác tỉnh. Khó nói, có liên quan với đó. Cái này lúc, Hạ Khuynh Nguyệt bỗng nhiên liếc mắt, thấp giọng lần nữa căn dặn, nhớ kỹ, không được bước ra trận vực. Biết rõ rồi. Vân Triệt nhếch miệng. Hắn không thích nhất Hạ Khuynh Nguyệt loại này răn dạy ngữ khí. Quả thực cùng hắn sư tôn đồng dạng. Hạ Khuynh Nguyệt bóng dáng nhoáng một cái, đã là đứng ở thánh điện trung tâm, cùng này đồng thời, điện môn trước đó, hiện ra một vòng tiêm lớn bóng người vàng óng, cái kia một thân lộng lẫy chói mắt chói lọi vàng nhuyễn giáp không chỉ tượng trưng cho thần nữ, thân phận, càng phác họa lấy trên đời tươi đẹp nhất mộng ảo tuyệt đẹp dáng người. Chủ nhân, Phạn Đế thần nữ đưa đến. Liên Nguyệt cung kính mà nói, theo chi toàn thân cứng đờ, hồi lâu không tiếng thở nữa động tĩnh. Thiên Diệp Ảnh Nhi cùng Hạ Khuynh Nguyệt ánh mắt đụng chạm trong chớp mắt ấy cái kia, không gian hoàn toàn ngưng kết, vô luận là Liên Nguyệt, vẫn là Vân Triệt, đều sinh ra thời gian đứng im đáng sợ ảo giác, đi ngoài điện trông coi, theo lúc trở lệnh. Hạ Khuynh Nguyệt nói, lại là không để cho Liên Nguyệt rời xa, cũng không có để cho nàng hộ ở Vân Triệt bên cạnh thân. Vâng, Liên Nguyệt lĩnh mệnh, thối lui đến ngoài điện, khí tức cũng thời khắc ở vào ngoại phóng trạng thái, tinh xảo mà bình tĩnh trên khuôn mặt mang theo không cách nào hoàn toàn ép xuống khẩn trương. Thân là Hạ Khuynh Nguyệt thiếp thân tỷ nữ, các nàng rõ ràng nhất nàng đối với Thiên Diệp Ảnh Nhi có như thế nào oán hận. Hạ Khuynh Nguyệt, Nguyệt thần đế. Thiên Diệp Ảnh Nhi ánh mắt từ Vân Triệt trên người ngắn ngủi lướt qua, sau đó thẳng đâm đâm rơi ở Hạ Khuynh Nguyệt trên người, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Thân kiêm lưu ly tâm cùng linh lung thể, Hạ Khuynh Nguyệt độc hữu thiên phú, đủ để cho thế gian bất luận kẻ nào ghen ghét. Bao quát Thiên Diệp Ảnh Nhi ở bên trong. Lúc trước ở Nguyệt thần giới đại điển bên trên, Hạ Khuynh Nguyệt hiện thân lúc, đã dẫn phát trời long đất nở vậy to lớn oanh động. Nàng tương lai, không có bất kỳ người nào có thể dự đoán. Cùng Vân Triệt đồng dạng. Nhưng, đó là tương lai. Thiên Diệp Ảnh Nhi tuyệt đối không hề nghĩ rằng, chính mình sẽ nhanh như vậy, mà lại như thế tùy tiện, lại triệt để như vậy cắm rơi ở nàng trên người. Bổn vương tất nhiên là không việc gì, Hạ Khuynh Nguyệt chậm rãi mà nói, ngược lại là thần nữ điện bên dưới, sắc mặt nhìn cũng không quá tốt. Không biết hôm nay bái phỏng, có gì chỉ giáo đâu. A, Hạ Khuynh Nguyệt. Thiên Diệp Ảnh Nhi cười lạnh một tiếng, có mặt nạ màu vàng óng cách xa nhau, không cách nào nhìn thấy ánh mắt của nàng, nhưng nàng âm thanh, mỗi một chữ, đều lộ ra rét thấu xương âm hàn, lá gan của ngươi to lớn, thủ đoạn chi ti tiện, quả nhiên là để ta mở rộng tầm mắt. Ồ, Hạ Khuynh Nguyệt đôi mắt đẹp hơi đổi, không có chút nào động dung, bổn vương thân là Nguyệt thần chi đế, sao lại mảnh tại ô ta thần đế uy nghi ti tiện cử chỉ. Chỉ bất quá, duy chỉ có ngươi, thần nữ điện bên dưới. Ngươi cảm thấy, ngươi phối để bổn vương dùng chính đáng thủ đoạn đối phó ngươi a? Đúng rồi, ngẫu nhiên nghe Phạn Thiên thần đế chợt bên trong kịch độc, còn liên quan bát đại Phạn vương cùng một chỗ trúng độc. Quý giới còn bởi vậy vội vàng bế giới, xem ra tình huống đáng lo. Mà thần nữ điện bên dưới lại còn có nhàn hạ thoải mái, đến ta Nguyệt thần giới chơi đùa. Cái này bạc tình bạc nghĩa tên quả nhiên là danh bất hư truyền, bổn vương bội phục. Bội phục. Thiên Diệp Ảnh Nhi cười lạnh một tiếng, âm thanh càng lạnh. Ngươi cùng Vân Triệt lấy thiên độc châu chi độc ám hại ta phụ vương, vì cái gì chính là bức ta tới đây, hiện tại hết thảy như ngươi chi nguyện, trong lòng ngươi nhất định là đắc ý khoái ý vô cùng a. Ồ, thần nữ điện bên dưới lời này, bổn vương thế nhưng là nghe không hiểu rồi. Hạ Khuynh Nguyệt khoan thai nói, Phạn Thiên thần đế chợt bên trong kịch độc, hoàn toàn chính xác là việc đáng tiếc. Nhưng, các ngươi bằng gì nhận định đó là thiên độc châu chi độc đâu? Hẳn là, thần nữ điện bên dưới. Hoặc là quý giới vị kia năng giả từng được chứng kiến thiên độc châu chi độc. Còn nữa, Phạn Thiên thần đế ra sao nhân vật, Vân Triệt bất quá là chỉ là thần vương tu vì. Nếu nói hắn có thể cho đường đường Phạn Thiên thần đế trồng xuống kịch độc, chính là 3 tuổi tiểu nhi cũng sẽ không tin tưởng. Thần nữ điện bên dưới chi ngôn, quả thực buồn cười vô cùng. Vân Triệt, Hạ, Nghiêng, Tháng, Thiên Diệp Ảnh Nhi tuyệt nhiên đến đây, lại bởi vì Hạ Khuynh Nguyệt ngắn ngủi mấy nói mà trong lòng doanh giận. Ngươi không cần ý đồ dùng những lời này nhiễu ta tâm thần. Ta đã đích thân đến, liền không nghĩ tới sẽ toàn thân trở ra. Nàng có chút dương mắt, chữ chữ ngoan tuyệt, ta Thiên Diệp Ảnh Nhi nhận thua. Nói ra ngươi điều kiện. Rất tốt. Hạ Khuynh Nguyệt thần sắc vẫn không có bất luận cái gì biến động, dù là Phạn Đế thần nữ chính miệng nói ra nhận thua hai chữ, nàng cũng không có nửa điểm người thắng lợi tư thế cho, bình tĩnh có chút đáng sợ, bổn vương điều kiện rất đơn giản, chỉ cần ngươi tự phế là được. A, Thiên Diệp Ảnh Nhi trả lời, lại là một tiếng khinh thường cười lạnh, Hạ Khuynh Nguyệt, ngươi nên minh bạch, cái này điều kiện, ta không có khả năng đáp ứng, ngươi không cần ở ta mặt chơi loại này lấy lui làm tiến ấu trĩ trò xiếc. Ta nghĩ, ngươi Nguyệt thần đế, cần phải xa so với ta Phạn Đế thần giới càng sợ lưỡng bại câu thương, cho nên, ngươi vẫn là nói thẳng ra ngươi chân chính muốn điều kiện, không cần như thế làm hao mòn lãng phí lẫn nhau thời gian cùng kiên nhẫn. Vân Triệt mạnh mẽ nhíu mày. Hạ Khuynh Nguyệt tâm tư, đúng là bị Thiên Diệp Ảnh Nhi một chút dòm ra, cũng nhờ vào đó, đem Hạ Khuynh Nguyệt từ thượng phong trực tiếp đẩy vào hạ phong. Hai cái này đáng sợ nữ nhân. Rất tốt, cùng người thông minh nói chuyện quả nhiên bớt lo nhiều. Hạ Khuynh Nguyệt thân thể hơi nghiêng, bên cạnh đối Thiên Diệp Ảnh Nhi đồng thời, đôi mắt đẹp dư quang cũng nhàn nhạt quét Vân Triệt một chút, hỏi lại nói, vậy ngươi cảm thấy, ngươi phụ thân mệnh, lại là đông vực thứ nhất thần đế mệnh, tăng thêm bát đại phạn vương mệnh, cùng ngươi Phạn Đế thần giới tương lai, ngươi có thể xuất ra như thế nào cho đổi điều kiện đâu? Không, ngươi thật giống như nói lộ ra một chút. Thiên Diệp Ảnh Nhi phong mang bức người, ta Phạn Đế thần giới như quả thật mất đi những này, tất không tiếc bất cứ giá nào, để ngươi Nguyệt thần giới sụp đổ. Cái này đại giới, ngươi cũng đừng quên quy ra đi vào. Trò cười. Hạ Khuynh Nguyệt đạm mạc cười một tiếng, ta anh một trận chiến, Phạn Đế thần giới mất hai cái phạn vương, ma đế về thế, táng diệt ba phạn thần. Bây giờ Phạn Thiên thần đế cùng bát đại phạn vương đều là bên trong kịch độc, nếu là không cách nào được cứu lời nói, Phạn Đế thần giới đã từng một đế ba thần 17 phạn vương, đem điêu linh đến chỉ còn chỉ là 7 phạn vương, như thế Phạn Đế thần giới, cũng xứng để ta Nguyệt thần giới sụp đổ. Ta Phạn Đế thần giới nội tình cùng át chủ bài, như thế nào ngươi có thể tưởng tượng? Coi như chỉ còn lại 7 phạn vương, hủy ngươi Nguyệt thần giới cũng dư xài. Thiên Diệp Ảnh Nhi cười lạnh. Hạ Khuynh Nguyệt giống như cười mà không phải cười. Vậy ngươi làm sao biết ta Nguyệt thần giới nội tình sâu đến nơi nào? Lưỡng bại câu thương hoàn toàn chính xác là song bại kết quả, nhưng chỉ dư 7 phạn vương Phạn Đế thần giới, ai chết ai phá còn là chưa biết. Thiên Diệp Ảnh Nhi. Mặt khác, ngươi hẳn là không quên rồi một chuyện khác. Trước mắt hỗn độn thế giới một chuyện trọng yếu nhất. Hạ Khuynh Nguyệt ánh mắt thăm thẳm nhàn nhạt nhìn lấy nàng, Thiên Độc Châu chủ nhân là Vân Triệt phía sau là Kiếp Thiên Ma Đế. Ngươi cùng Vân Triệt trì oán, ngươi trong lòng biết bụng rõ, mà bổn vương cùng Vân Triệt lại vẫn cứ từng là phu thê. Vạn nhất bổn vương muốn ra biện pháp gì, lấy Vân Triệt vì môi giới, để Kiếp Thiên Ma Đế tham gia việc này, như vậy, lưỡng bại câu thương kết quả, sợ là đều không cơ hội xuất hiện. Ngươi nói đúng không? Ông Thiên Diệp Ảnh Nhi sau lưng không gian ông kêu. Huyền khí mất khống chế, đại biểu cho tâm loạn. Nàng cánh môi khẽ nhúc nhích, nghiêng lên một vòng thê lãnh độ cong, Hạ Khuynh Nguyệt, ngươi nhớ kỹ. Ta không phải cắm ở ngươi trên tay, mà là cắm ở Thiên Độc Châu, Kiếp Thiên Ma Đế. Còn có ta trên tay của mình. Không phải ngươi. Hạ Khuynh Nguyệt lạnh lùng cười một tiếng. Nói ra ngươi điều kiện. Thiên Diệp Ảnh Nhi ở ngực chập trùng, bị kim giáp gấp trói bộ ngực sữa rất nhỏ run run. Ta không muốn lại nghe nửa chữ nói nhảm. Trận này giao phong ngắn ngủi, cuối cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi bại hoàn toàn. Phải nói, ở nàng bước vào Nguyệt thần giới một khắc này, nàng liền đã thua. Hạ Khuynh Nguyệt lần này chỗ dựa lớn nhất, cho tới bây giờ đều không phải là Thiên Độc Châu, mà là Kiếp Thiên Ma Đế. Tuy nhiên Kiếp Thiên Ma Đế chính mình có lẽ không biết chút nào. Rất đơn giản. Hạ Khuynh Nguyệt cũng quả nhiên đã không còn nửa chữ nói năng rườm rà, chậm chạp mà bình thản mà nói, bổn vương có thể cho phép lưu lại ngươi mệnh cùng huyền lực, mà việc ngươi cần, chỉ có một việc. Nàng ánh mắt hơi đổi, nhìn về phía Vân Triệt, để Vân Triệt, ở ngươi tâm hồn bên trong, trồng xuống 3.000 năm nô ấn. Hạ Khuynh Nguyệt lời vừa nói ra, cả kinh huyền trận bên trong nín hơi mà đối đãi Vân Triệt một cái lảo đảo, ngoài điện Liên Nguyệt cũng là thân thể mềm mại nhoáng một cái, đôi mắt đẹp trừng lớn. Nô ấn, cho Phạn Đế thần nữ, loại nô ấn, không hề nghi ngờ, là trên đời nhất là tàn khốc tinh thần dấu ấn một trong. Một cái người một khi bị trồng xuống nô ấn, sẽ đối thi ấn từ này nói gì nghe nấy, đối với hắn bất luận cái gì mệnh lệnh, cũng sẽ không sinh ra một tơ một hào ngỗ nghịch, dù là để cho đi chết, cũng sẽ không có chút nào do dự tự đoạn nó mệnh, không có chút điểm kháng cự, lại càng không có bất luận cái gì phản nghịch. Dù là thi ấn người chết rồi, bị trồng xuống nô ấn người cũng y nguyên sẽ kế thừa nó chí, hiệu chung đến chết. Đổi nói chi, bị trồng xuống nô ấn người, sẽ thành thi ấn người nhất trung thành nô bộc, mà lại gần như không có khả năng dựa vào ngoại lực giải trừ. Cũng nguyên nhân chính là nô ấn tàn khốc, dù là tại hạ giới, nô ấn đều là bị nghiêm ngặt cấm đoán, tuy là một nước chi đế, một tông chi chủ, cũng đoạn không thể đối thấp nhất trở ra bộc thực hiện nô ấn. Vân Triệt rất sớm đã biết rõ nô ấn tồn tại, nhưng tận mắt kiến thức chỉ có một lần, chính là tiểu yêu hậu trọng trưởng chính quyền sau, lấy diệt nó ra thế, di sú muôn đời vì uy hiếp, đối những cái kia đã từng phản nghịch thủ hộ gia chủ cùng, vương tộc quận vương toàn bộ gieo tàn khốc nô ấn. Mà bọn hắn ở cái kia về sau, cũng không khỏi trở thành rồi tiểu yêu hậu trung thành nhất trung cầu. Ai dám nói nàng nửa chữ nói xấu, hoặc là nửa câu ngỗ nghịch, đều hận không thể nhào tới dùng hàm răng đem xé nát. Mà như thế tàn khốc tinh thần dấu ấn, tự nhiên là rất khó thành công, đến rồi thần đạo tầng thứ, nhất là ở thành tựu thần hồn cảnh về sau, càng là cơ hồ, hoặc là nói căn bản không có khả năng thành công. Dù là một cái thần đạo huyền giả sắp chết, hôn mê, chỉ cần có chút tinh thần kháng cự, mặc dù thần chủ tầng diện tinh thần lực, cũng tuyệt đối không thể ở tại tâm hồn bên trong trồng xuống nô ấn. Muốn thành công trồng xuống nô ấn, chỉ có khả năng, chính là đối phương che giấu tất cả tinh thần kháng cự, thậm chí chủ động phối hợp. Mà, cho phạn đế thần nữ trồng xuống nô ấn. Đây tuyệt đối là toàn bộ đông thần vực, toàn bộ thần giới buồn cười nhất, nhất hoang đường tuyệt luân một câu nói, lại là từ Hạ Khuynh Nguyệt trong miệng lãnh đạm nói ra, mà lại lộ ra không thể nghi ngờ quyết tuyệt. Thiên Diệp Ảnh Nhi là Thiên Diệp Phạn Thiên chi nữ, là đều biết đời tiếp theo Phạn Thiên thần đế, càng là đương thời thứ nhất thần nữ. Để cho nàng bị bên dưới nô ấn, để cho nàng trở thành một người chi nô, mà lại dài đến 3.000 năm lâu. Loại sự tình này, làm sao có thể phát sinh cùng thực hiện, liền nghĩ đều khó có khả năng có người nghĩ tới. Vân Triệt kinh ngạc, Liên Nguyệt kinh ngạc, nhưng Thiên Diệp Ảnh Nhi cái kia tinh xảo tuyệt luân mặt cho, nhưng cũng không có rõ ràng sao động, ngược lại lộ ra rồi một vòng giống như thê lương, giống như trào phúng cười, quả nhiên. Hạ Khuynh Nguyệt, ngươi cũng nghĩ không ra cái gì khác hoa dạng, lấy ngươi năm đó đối bản vương cùng Vân Triệt làm ra việc ác, bây giờ còn cái nô ấn, còn bổ sung cứu ngươi phụ vương cùng bát đại phạn vương, thần nữ điện bên dưới, ngươi thế nhưng là kiếm lợi lớn. Hạ Khuynh Nguyệt đôi mắt đẹp ánh sao mông lung, ngươi có lý do cự tuyệt sao? Mặt nạ phía dưới, Thiên Diệp Ảnh Nhi mắt vàng một chút xíu nheo lại, sau đó chậm rãi gật đầu, tốt. Từ Thiên Diệp Ảnh Nhi phần môi tràn ra một chữ này, để Vân Triệt con mắt trừng lớn, hoàn toàn không dám bề ngoài tin chính mình con mắt cùng lỗ tai. Ngoài điện Liên Nguyệt cũng xoay người lại, lặng lẽ trên mặt tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Ta biết rõ lại là cái này kết quả, đã tới, liền đã là nhận mệnh. Thiên Diệp Ảnh Nhi tốc độ nói rất chậm, thần thái bình tĩnh, chỉ có bộ ngực chập trùng dị thường kịch liệt, ta có thể đáp ứng. Tạm làm Vân Triệt chi nô, nhưng đây hết thảy, nhất định phải có trụ thiên thần đế làm chứng. Ta có thể đáp ứng tạm làm Vân Triệt chi nô, câu nói này từ Thiên Diệp Ảnh Nhi trong miệng nói chuyện, để Vân Triệt triệt để kinh ngạc. Loại này bất luận kẻ nào nghe tới đều sẽ cảm giác đến hoang đường tuyệt luân, không có bất kỳ cái gì khả năng thực hiện chuyện. Thiên Diệp Ảnh Nhi nàng vậy mà thật đáp ứng. Mà Hạ Khuynh Nguyệt, từ vừa mới bắt đầu liền tin xác thực nàng sẽ đáp ứng. V.K.T.F. Mấy năm này, Hạ Khuynh Nguyệt đối Thiên Diệp Ảnh Nhi thẩm thấu dài trình độ, căn bản muốn vượt xa khỏi nàng đối sự miêu tả của hắn. Có lẽ, ngoại trừ chính nàng cùng nàng phụ thân, Hạ Khuynh Nguyệt đã là trên đời hiểu rõ nhất nàng người. Mà cơ hội, là bởi vì sâu đến cốt tủy hận. Như ngươi mong muốn. Hạ Khuynh Nguyệt chuyển mắt, Liên Nguyệt, đi mời trụ thiên thần đế tới đây. Vâng. Liên Nguyệt cấp tốc lĩnh mệnh mà đi. Thiên Diệp Ảnh Nhi đuôi lông mày khẽ nhúc nhích, lạnh lùng nói, đi tới đi lui trụ thiên thần giới, nhanh nhất cũng phải 10 canh giờ. Trụ thiên thần đế mọi việc bận rộn, càng khó có hơn nhàn hạ. Ngươi tốt nhất tin xác thực trong thời gian này ta phụ vương không việc gì, nếu không. Thần nữ điện bên dưới, ngươi tự hồ suy nghĩ nhiều quá. Hạ Khuynh Nguyệt nhàn nhạt mà nói, âm thanh vừa dứt, Liên Nguyệt đã là trở về. Bên cạnh thân, là một cái bàng bạc như biển, Thiên Diệp Ảnh Nhi rất là khí tức quen thuộc. Thiên Diệp Ảnh Nhi đột nhiên quay người, nhìn về phía cái kia chậm rãi đi vào, ánh mắt tĩnh mịch, thần sắc phức tạp lão nhân. Rõ ràng là trụ thiên thần đế. Vân Triệt, hắn chính là Khuynh Nguyệt nói tới, khách quý. Khuynh Nguyệt nguyên lai đã sớm ngờ tới Thiên Diệp Ảnh Nhi sẽ muốn cầu, để trụ thiên thần đế làm chứng, cho nên đã sớm đem hắn mời đến Nguyệt thần giới. Hạ Khuynh Nguyệt quay người, thoáng thi lễ, trụ thiên thần đế, lần này tình thế đặc thù, bổn vương bỏ bê chiêu đãi, mong rằng không được trách móc. Thiên Diệp Ảnh Nhi chậm rãi ngước mắt, song răng hơi cắn, tốt một cái Hạ Khuynh Nguyệt. Trên đời này, lại không so trụ thiên thần đế càng thích hợp người chứng kiến, cho nên bổn vương sớm liền mời trụ thiên thần đế đến ta Nguyệt thần giới vì khách. Như thế, thần nữ điện bên dưới nhưng còn có yêu cầu khác. Ai, trụ thiên thần đế thăm thẳm một than. Nguyệt thần đế, đây cũng là ngươi mời lão hủ tới đây mục đích, không tệ. Hạ Khuynh Nguyệt gật đầu, hắn nghe được trụ thiên thần đế lời nói bên trong thất vọng cùng trách cứ, nhưng không có chút nào sợ hãi thái độ, mà là trầm giọng nói, bổn vương cùng thần nữ điện bên dưới vừa rồi chi ngôn, Trụ Thiên Thần Đế đã thông qua truyền âm huyền trận toàn bộ biết, nô ấn một chuyện, là bổn vương cùng thần nữ điện bên dưới đã kinh thương định kết quả, còn mời Trụ Thiên Thần Đế làm chứng kiến, bổn vương vô cùng cảm kích. Thiên Diệp Ảnh Nhi, hồ nháo, quả thực hồ nháo. Trụ Thiên Thần Đế dao động đầu, thanh âm bình thản bên trong mang theo giận dữ, mặc dù cùng là thần đế, nhưng hắn tuyệt đối có tư cách lấy trưởng bối chi tư răn dạy, Nguyệt Thần Đế, ngươi cùng thần nữ chi oán, lão hủ mặc dù cũng không biết hết, nhưng cũng có chỗ xem xét. Nhưng, vô luận giữa các ngươi có gì chờ cừu oán, cũng đoạn không thể đáp lại, nô ấn loại này cấm kỵ dị đoan. Loại này tàn khốc chi ấn, tuy là phàm linh cũng không có thể sở, huống chi thần đế thần nữ. Lấy Trụ Thiên Thần Đế tính tình, hắn như thế phản ứng không thể bình thường hơn được. Nô ấn thực sự quá tàn khốc, là một loại thiên địa bất dung, phai mờ nhân tính tàn khốc. Trụ Thiên Thần Đế sao lại cho phép? Hạ Khuynh Nguyệt không những chưa e sợ, ngược lại lạnh nói hỏi lại, như vậy, bổn vương thỉnh giáo Trụ Thiên Thần Đế, nô ấn cùng phạn hồn cầu tử ấn, cái nào càng thêm tàn khốc, cái nào càng không thể tiếp thu cùng tha thứ. Trụ Thiên Thần Đế vừa muốn trả lời, bỗng nhiên chút ít nhíu mày, hình như có cảm giác, Nguyệt Thần Đế lời ấy ý gì. Hạ Khuynh Nguyệt chậm rãi mà nói, năm đó Vân Triệt bị ép vào Long Thần Giới, không cách nào trở về, liền Trụ Thiên Thần Cảnh đều không thể tiến vào. Trụ Thiên Thần Đế hẳn là có chỗ xem kỹ cái này cùng Phạn Đế Thần Giới có quan hệ, nhưng, Trụ Thiên Thần Đế có biết, năm đó, Vân Triệt trên người, bị Thiên Diệp Ảnh Nhi, tự tay gieo phạn hồn cầu tử ấn. Lời vừa nói ra, Trụ Thiên Thần Đế ngẩn người, theo mặt sắc đột biến, ngươi nói cái gì? Hừ! Thiên Diệp Ảnh Nhi ánh mắt nghiêng đi, hừ lạnh một tiếng. Vân Triệt năm đó có đi Long Thần Giới, cũng không phải là trốn hướng nơi đó, mà là không thể không đi. Bởi vì ngoại trừ thi ấn người, trên đời có thể giải phạn hồn cầu tử ấn, chỉ có Long Hậu Thần Hy. Hạ Khuynh Nguyệt đôi mắt đẹp u hàn, khí thế ẩn ẩn đè lại trong lúc khiếp sợ Trụ Thiên Thần Đế, phạn hồn cầu tử ấn hạng gì tàn khốc, đáng sợ đến mực nào, Trụ Thiên Thần Đế nhất định là biết được, mà ở thần giới, công biết nhất tàn khốc hồn ấn, không phải nô ấn, mà là phạn hồn cầu tử ấn. Trụ Thiên Thần Đế đồng mâu kịch đãng, hắn mãnh liệt chuyển mắt nhìn về phía Thiên Diệp Ảnh Nhi, ngươi thật đối Vân Triệt thi qua phạn hồn cầu tử ấn? Thiên Diệp Ảnh Nhi không có chút nào đáp lại. Hỗn trướng. Tính nét nhất là ôn hòa Trụ Thiên Thần Đế tại thời khắc này thịnh nộ khó đè nén, trên mặt hiện lên một vòng đỏ thẫm, ngươi sao có thể như thế? Năm đó, Thiên Diệp Ảnh Nhi bởi vì nguyên nhân nào đó, sớm biết được Vân Triệt người bị tà thần truyền thừa, nàng đem bổn vương cùng Vân Triệt đẩy vào tuyệt cảnh, vì bức Vân Triệt phun ra trên người chi bí, dâng ra tà thần truyền thừa, nàng cho Vân Triệt gieo phạn hồn cầu tử ấn. Không nói đến thân chúng này ấn, đem hãm sâu không đáy địa ngục, hận không thể muôn lần chết lấy giải thoát. Vân Triệt trên người chỗ phụ tà thần chi lực mang ý nghĩa cái gì, Trụ Thiên Thần Đế hiện tại đã rõ rõ ràng ràng. Nếu không phải năm đó ta cùng Vân Triệt mạng lớn làm người cứu, câu chi Vân Triệt cùng Long Hậu Thần Hy hữu duyên, cho nàng xem trọng giải trừ phạn hồn cầu tử ấn, Vân Triệt sớm đã không chịu nổi tra tấn mà chết, như vậy, kiếp Thiên Ma Đế về thế sau sẽ là như thế nào cục diện? Bây giờ, chúng ta là không còn tại thế, thần giới phải chăng còn tồn tại, đều là không biết. Trụ Thiên Thần Đế sắc mặt lại biến. Vân Triệt là hoàn toàn xứng đáng cứu thế thần tử, mà Thiên Diệp Ảnh Nhi, nàng chẳng những vì bản thân tư dục, vì Vân Triệt gieo xa so với nô ấn muốn tàn khốc phạn hồn cầu tử ấn, còn suýt nữa ủ thành diệt thế đại họa. Bây giờ, bổn vương lấy nô ấn báo chi, nhưng có nửa điểm quá phận. Trụ Thiên Thần Đế nhất thời khó tả, lúc đầu đối nô ấn, bài xích cùng tức giận, đã mấy chục lần chuyển thành đối Thiên Diệp Ảnh Nhi phẫn nộ. Không thể cho nhẫn nô ấn Trụ Thiên Thần Đế, tự nhiên càng không thể dễ dàng tha thứ phạn hồn cầu tử ấn. Tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ, là nó từng bị Thiên Diệp Ảnh Nhi loại ở Vân Triệt. Cái này hắn ký thác tất cả hy vọng cứu thế thần tử trên người. Hạ Khuynh Nguyệt nói không sai, năm đó nếu không có đến thần hy giải trừ phạn hồn cầu tử ấn, Vân Triệt tất đã không chịu nổi tra tấn mà chết. Tương đương với mặt sát rồi cứu thế duy nhất hy vọng, nghĩ đến cái kia kết quả, Trụ Thiên Thần Đế nhất thời toàn thân hiện lạnh, giây lát ra mồ hôi lạnh. Coi như không có Thiên Diệp Ảnh Nhi ngầm thừa nhận, Trụ Thiên Thần Đế cũng sẽ không hoài nghi việc này. Bởi vì hắn biết rõ Thiên Diệp Ảnh Nhi nếu là sớm biết được Vân Triệt, có được tà thần truyền thừa, tuyệt đối làm ra được. Còn nữa, Hạ Khuynh Nguyệt tiếp tục nói, để Thiên Diệp Ảnh Nhi tạm làm Vân Triệt chi nô, chẳng những là nàng nên nỗ lực hợp lý đại giới, càng là đối Vân Triệt một loại bảo hộ, để trên đời này thiếu một cái có khả năng nhất hại hắn người, nhiều một cái cực lực bảo hộ hắn người. Mà cái này cái đã từng suýt nữa hại chết hắn, sau này nhất định phải bảo hộ hắn người có như thế nào thực lực, tin tưởng Trụ Thiên Thần Đế tất nhiên không gì sánh được rõ ràng. Bây giờ hỗn độn đem nguy, có thể ngăn cản ma thần họa thế duy nhất hy vọng chính là Vân Triệt. Coi như không có ma thần họa thế, như hắn vô ý làm người, hoặc cái khác ngoại lực làm hại, Kiếp Thiên Ma Đế sẽ làm gì phản ứng có thể tưởng tượng được. Cho nên, hắn tính mệnh an nguy, quan hệ toàn thế an nguy, mà hắn bên thân, nếu là có Thiên Diệp Ảnh Nhi bảo vệ, như vậy, một cái bị trồng xuống nô ấn người thủ hộ, chính là hắn tốt nhất hộ thân phù. Sợ là muốn so chư thần đế tự mình thủ hộ đều muốn tới để, cho người ta an tâm. Trụ Thiên Thần Đế không cho rằng như thế sao? Trụ Thiên Thần Đế thật lâu trầm mặc, nhưng, hắn ánh mắt thay đổi, vốn là đối nô ấn cực độ bài xích, chán ghét hắn, ly khai ở Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi trên người ánh mắt, lại càng ngày càng chuyển thành ý động. Đối cho Vân Triệt trồng xuống qua phạn hồn cầu tử ấn Thiên Diệp Ảnh Nhi tới nói, nô ấn đại giới chỉ nhẹ không nặng. Nếu nàng vì Vân Triệt chi nô, đem thiếu một cái hại hắn đáng sợ người, thêm một cái liều tử thủ bảo vệ hắn tuyệt thế cường giả. Hạ Khuynh Nguyệt hai cái này lý do, đem đã từng tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ nô ấn Trụ Thiên Thần Đế. Trực tiếp thuyết phục. Phạn đế thần nữ, xem ra, ngươi cũng không cự tuyệt việc này, mà lại tựa hồ sớm biết như thế. Trụ Thiên Thần Đế nói, thần thái, giọng điệu, đều cùng lúc trước có rồi vi diệu biến hóa. A, Thiên Diệp Ảnh Nhi cười lạnh, ta cự tuyệt đến sao? Ngươi thật đã quyết định, không cần nói nhảm. Thiên Diệp Ảnh Nhi lạnh lùng cắt ngang Trụ Thiên Thần Đế, ta hôm nay đã tới, liền biết rõ lại là cái gì kết quả, ngươi làm tốt chứng kiến liền có thể, không cần ngang ngược xen vào cùng xen vào việc của người khác. Tuy nhiên mặt đối Trụ Thiên Thần Đế, Thiên Diệp Ảnh Nhi cũng sẽ không cho cái gì tốt mặt, thậm chí từ trước đến nay khinh thường hắn nắm công chính nói, nhưng người chứng kiến, nàng có thể nghĩ tới, cũng đồng dạng chỉ có Trụ Thiên Thần Đế. Chỉ có Trụ Thiên Thần Đế làm chứng, nàng mới có thể chân chính yên tâm Hạ Khuynh Nguyệt, cùng Vân Triệt sẽ không trái với điều ước. Tốt, Trụ Thiên Thần Đế cũng không đến giận, rất nhẹ một than, nói, tuy nhiên lão hù ghét khiển trách nô ấn, nhưng, lần này liền là một cái thuần túy người chứng kiến đi. Chí ít, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình có một ngày, lại hội kiến chứng nô ấn, cho, mà lại song phương đúng là. Dạng này cục diện, không nói phàm nhân, mặc dù thần chủ thần đế, cũng là mộng điều không thể nghĩ đến, bây giờ, lại cứ như vậy hiện ra ở hắn trước mắt, trước cảm ơn Trụ Thiên Thần Đế. Hạ Khuynh Nguyệt hướng Trụ Thiên Thần Đế có chút thi lễ, sau đó ánh mắt thẳng đâm Thiên Diệp Ảnh Nhi, ngươi có thể nói ngươi điều kiện rồi, cần phải ngàn vạn nghĩ thông suốt lại nói. Bất quá ngươi không nên quên rồi, phải chăng đáp ứng, quyền chủ động ở ta, mà không phải ngươi nói rồi tính. Hừ, Thiên Diệp Ảnh Nhi lạnh lùng hừ một cái, nàng dù sao phi thường người, mặt đúng đúng đại đa số người, mà nói so tử vong còn muốn đáng sợ tàn khốc nô ấn, nàng lại hiện ra lấy gần như đáng sợ bình tĩnh. Thứ nhất, trồng xuống nô ấn về sau, các ngươi cần ở trong vòng 5 canh giờ, giải trừ ta phụ vương cùng chúng phạn vương trên người kịch độc. Được. Hạ Khuynh Nguyệt trực tiếp đáp ứng. Vân Triệt khóe miệng giật một cái. Lại có không sai biệt lắm 3-4 canh giờ, thiên độc châu độc lực liền sẽ nhanh chóng biến mất, 5 canh giờ nha. Thứ hai, không được thương ta tính mệnh cùng huyền lực. Thiên Diệp Ảnh Nhi, ngươi không cần đem bất luận kẻ nào đều nghĩ giống như ngươi ti tiện không chịu nổi. Hạ Khuynh Nguyệt trào phúng nói. Bổn vương đã nói qua sẽ không đả thương ngươi tính mệnh cùng huyền lực, thì nhất định sẽ làm đến. Dù sao, ngươi tiếp xuống mấy ngàn năm, chính là Vân Triệt trung thành nhất nô bộc, hắn còn muốn dựa vào ngươi che chở đâu, sao lại bỏ được hạ lệnh để ngươi từ đánh chết hoặc tự phế. Ta chỉ tin tưởng Trụ Thiên Thần Đế. Thiên Diệp Ảnh Nhi lạnh giọng nói. Ai, Trụ Thiên Thần Đế thấp than một tiếng, nói, Nguyệt Thần Đế, Vân Triệt, nô ấn trong lúc đó, không được để phạn đế thần nữ từ đánh chết hoặc tự phế, trừ phi là ngoại lực tạo thành ngoài ý muốn. Nếu không, cần cam đoan nô ấn kết thúc lúc nàng tính mệnh cùng huyền lực hoàn hảo. Như thế, các ngươi nhưng có dị nghị. Đa tạ Trụ Thiên Thần Đế. Hạ Khuynh Nguyệt nói, bổn vương đáp ứng. Thứ ba, không được để ta làm bất luận cái gì giết hại phạn đế thần giới chuyện. Thiên Diệp Ảnh Nhi lạnh nói cường điệu, cái này là phòng tuyến cuối cùng. Được. Hạ Khuynh Nguyệt vẫn như cũ trực tiếp đáp ứng, liền một chút do dự đều không có. Nhưng nếu là phạn đế thần giới chủ động trêu chọc, vậy thì coi là chuyện khác rồi. Thiên Diệp Ảnh Nhi, ngươi đây tổng sẽ không cũng phải tính đi vào đi. Hừ. Thiên Diệp Ảnh Nhi tiếp tục nói, thứ tư. Thứ tư. Hạ Khuynh Nguyệt bỗng nhiên mở miệng cắt đứt, hờ hững nói, cái gọi là quá tam ba bận, bổn vương đã liền ngươi chi nguyện, mời đến Trụ Thiên Thần Đế làm chứng, lại hoàn chỉnh đồng ý ngươi ba cái yêu cầu, ngươi thế mà còn không biết dừng. Ngươi sẽ không phải đã quên rồi hiện tại là ai đang cầu xin ai. Bất quá, không có chờ Thiên Diệp Ảnh Nhi đáp lại. Hạ Khuynh Nguyệt lại bỗng nhiên tiếng nói nhất chuyển, giọng điệu trở nên nhẹ nhàng chậm chạp, thôi được. Ngươi dù sao cũng là đại danh đỉnh đỉnh đông vực thứ nhất thần nữ, trên đời nhất ngạo mạn cao quý, để tất cả nam nhân kính sợ thèm nhỏ dãi Thiên Diệp Ảnh Nhi. Bổn vương liền cũng nhiều đồng ý ngươi một cái điều kiện. Ngươi nói đi. Thiên Diệp Ảnh Nhi không có phản phúng, ánh mắt ở cái này lúc rốt cục chuyển hướng Vân Triệt, băng lãnh thanh âm bên trong mang theo khó đè nén sát ý, không được để bất luận kẻ nào, ô ta thân thể. Vân Triệt. Lần này, nàng lấy được không phải Hạ Khuynh Nguyệt đáp ứng, ngược lại là nàng một tiếng khinh thường cười nhạt, bỗng nhiên trở nên mỉa mai ánh mắt, như đang nhìn một cái buồn cười trắng ngốc, bổn vương ngược lại là thật không nhìn ra, cái kia để cho người ta vừa sợ lại sợ, để bổn vương đã từng gần như từ cảnh Thiên Diệp Ảnh Nhi, nguyên lai lại cũng sẽ ngây thơ để cho người ta bật cười. Thiên Diệp Ảnh Nhi, bổn vương ngược lại là có thể cam đoan, Vân Triệt sẽ không để cho cái khác nam nhân hoặc nữ nhân ôm người thân thể, nhưng hắn chính mình, bổn vương có đáp ứng hay không, lại có gì khác nhau? Nam nhân là như thế nào sinh vật, ngươi Thiên Diệp Ảnh Nhi không phải không biết nói, ta có thể khống ở hắn ý chí cùng hành vi, nhưng có thể khống ở hắn thú tính a. Vân Triệt, cái này là Khuynh Nguyệt lời nói ra. Chúng ta thành hôn vài chục năm ta thế nhưng là liền cũng không đụng tới qua ngươi. Ngươi nói những này không lỗ tâm sao? Không lỗ tâm sao? Chớ đừng nói chi là, ngươi nhưng là đương thế không ai không biết thứ nhất thần nữ, bao nhiêu người vì bác ngươi một chút liền mệnh đều có thể không cần, tự liền cái kia nam thần, vực thứ nhất thần đế đều hận không thể quỳ ở ngươi váy bên dưới. Ngươi để một cái có thể đối với ngươi muốn làm gì, thì làm nam nhân đối mặt với ngươi 3000 năm lại không động không chung. Thiên Diệp Ảnh Nhi, ngươi là đang cấp bổn vương nói đùa sao? Vân Triệt trợn mắt hốc mồm, không đúng. Tiết tấu không đúng. Về mặt thân phận, ta là Hạ Khuynh Nguyệt phu quân, mà Thiên Diệp Ảnh Nhi là nàng hận nhất người, ấn lý thuyết, nàng hẳn là nghiêm lệnh ta tuyệt không thể đụng nàng, làm sao ngược lại? Có âm mưu. Vẫn là nàng ở gãy nhục Thiên Diệp Ảnh Nhi. Tốt, rất tốt. Thiên Diệp Ảnh Nhi cánh môi câu lên băng lãnh độ cong, nàng lời mới vừa ra miệng, liền bị Hạ Khuynh Nguyệt cắt ngang. Thiên Diệp Ảnh Nhi, ngươi hẳn là rất rõ ràng chuyện này không có khả năng thực hiện, ngươi xách cái này nghe giống như nghiêm túc, kỳ thực buồn cười yêu cầu, bất quá là vì rồi để bổn vương cự tuyệt, từ đó để bổn vương không tốt cự tuyệt nữa ngươi nói lên kế tiếp, cũng là cái cuối cùng yêu cầu a. Ngươi thật đúng là thông minh để cho người ta chán ghét. Thiên Diệp Ảnh Nhi âm thanh đột nhiên lạnh. A, đa tạ ca ngợi. Chỉ đáng tiếc, tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài, ngươi sợ là đều không cơ hội cùng bổn vương nói như thế rồi. Hạ Khuynh Nguyệt đôi mắt đẹp hơi híp mắt, lớn tiệp như xương, nói đi, để bổn vương thật tốt nghe một chút ngươi cái cuối cùng yêu cầu là cái gì, nhưng không còn cho tới để bổn vương thất vọng, không chỉ là Vân Triệt, Thiên Diệp Ảnh Nhi cũng quả quyết không cách nào đem gần trong gang tấc Nguyệt Thần Đế, cùng năm đó, cái kia ở Thái Sơ, thần cảnh kiều lãnh bất lực Hạ Khuynh Nguyệt liên hệ đến cùng một chỗ, hoàn toàn, tựa như là có giống nhau túi ra hai cái người. Tuy nhiên, tạo nên bây giờ cục diện nhân tố, là Vân Triệt Thiên Độc Châu, Hắc Ám cùng Quang Minh Huyền Lực. Kiếp Thiên Ma Đế uy hiếp, cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi sơ hở duy nhất, nhưng đem những yếu tố này hoàn mỹ dắt tan đến cùng một chỗ, lại là Hạ Khuynh Nguyệt. Hôm nay hai người mặt đối mặt giao phong, nàng cũng thủy chung đều bị ép tại hạ gió. Đến rồi giờ phút này, thậm chí có một loại chưa bao giờ có đáng sợ ngạt thở cảm giác. Từ mê mang Hạ Khuynh Nguyệt trở thành bây giờ Nguyệt Thần Đế, Thiên Diệp Ảnh Nhi muốn chiếm 70% trở lên nguyên nhân. Thiên Diệp Ảnh Nhi chậm rãi nói ra cái cuối cùng điều kiện, 2000 năm, đây cũng là ta phòng tuyến cuối cùng. Nàng âm thanh chậm chạp mà kiên cường, giống như đang cảnh cáo lấy Hạ Khuynh Nguyệt, sẽ không cho nàng bất luận cái gì cự tuyệt chỗ trống. 2000 năm, so lấy Hạ Khuynh Nguyệt nói tới 3000 năm rút ngắn 3 phần còn nhiều hơn. Lấy Thiên Diệp Ảnh Nhi tu vi, thọ nguyên đủ để đạt tới 50000 năm trái phải, 3000 năm, chiếm cứ nàng nhân sinh nửa thành trái phải tuế nguyệt. Mang ý nghĩa nàng có nửa thành nhân sinh muốn vì Vân Triệt Chino. Nhưng, đối Thiên Diệp Ảnh Nhi bực này nhân vật mà nói, nhất không nhưng tiếp thu tuyệt không phải thời gian, mà là làm người Chino khuất nhục. Mỗi nhiều một ngày, chính là nhiều một ngày lớn như trời sỉ nhục. Nhưng cái này một kiếp, nàng đã nhất định không cách nào trốn qua. Không phải chỉ là Phạn Thiên Thần Đế độc chỉ có Vân Triệt có thể giải. Năm đó nàng cho Vân Triệt trồng xuống Phạm Hồn Sinh Tử Ấn, không những không thể đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh, ngược lại để cho nàng hôm nay lâm vào triệt triệt để bị động. Việc đã đến nước này, hối hận đã muộn. Nàng sau cùng có khả năng tranh thủ, chỉ có thời gian. Đừng nói giảm bớt 1000 năm, dù là giảm bớt 100 năm 10 năm đều tốt. Nàng vốn cho rằng, Hạ Khuynh Nguyệt nghe vậy chắc chắn không chút do dự cự tuyệt, sau đó lẫn nhau tranh phong, co kè mặc cả. Nhưng, Hạ Khuynh Nguyệt phản ứng lại một lần nữa hoàn toàn ngoài dự liệu của nàng. Nàng nở nụ cười, không tình cảm chút nào cái chủng loại kia cười. Thiên Diệp Ảnh Nhi lập tức có rồi một loại cảm giác, Hạ Khuynh Nguyệt đã sớm nghĩ đến nàng sẽ đưa ra yêu cầu này. Hạ Khuynh Nguyệt cánh môi khẽ mở. Nói ra để trụ Thiên Thần Đế đều vì chi kinh ngạc 3 chữ, 1000 năm. Thiên Diệp Ảnh Nhi Kim Mi đột nhiên nhào. Vân Triệt, nàng thoáng góc mặt, 1000 năm, đầy đủ sao? Vân Triệt minh bạch nàng ý tứ, có chút gật đầu, đầy đủ. Được. Hạ Khuynh Nguyệt tuyết trên mặt, vẫn như cũ là cái kia bôi so lạnh lùng còn lạnh lùng hơn cười nhạt. Thiên Diệp Ảnh Nhi, ngươi cũng nghe đến rồi. Ngươi nghĩ đem thời hạn rút ngắn 1000 năm, bổn vương đáp ứng, cũng lại tặng kèm ngươi 1000 năm. Như thế, ngươi còn có lời gì muốn nói không? A, ha ha. Thiên Diệp Ảnh Nhi cười lạnh thành tiếng, Hạ Khuynh Nguyệt, ngươi đùa bỡn tâm cơ bản lĩnh, cần phải so cái kia phế phẩm Nguyệt Vô Nhai cao minh nhiều hơn. Bổn vương liền tạm thời cho là khen ngợi. Hạ Khuynh Nguyệt không chút nào giận, tốt, 1000 năm. 1000 năm. Nàng mau quang xuyên qua mặt nạ, đảo qua Vân Triệt. Cứu nàng phụ thân liên quan bát đại phạn vương đại giới, là cho Vân Triệt làm nô 1000 năm, đối Thiên Diệp Ảnh Nhi mà nói. Từng ấy năm tới nay như vậy, nàng là lần đầu tiên vì người khác mà hy sinh, mà lại là cái này vậy tàn khốc, cơ hồ không người nào có thể nhận chịu hy sinh. Nếu không có xảy ra chuyện như vậy, chính nàng cũng tuyệt không tin tưởng, chính mình lại có thể làm đến mức độ như thế. Giống như Hạ Khuynh Nguyệt đối Vân Triệt nói như vậy, là một cái người cực độ tuyệt tình lợi mình lúc, như vậy, cái kia chỉ có thân tình chi hệ, ngược lại sẽ là nàng tuyệt không thể mất đi đồ vật. Ai sẽ nghĩ đến, ai sẽ tin tưởng, Thiên Diệp Ảnh Nhi loại này trong mắt thế nhân cao ở cung điện trên trời. Cả đời truy cầu huyền đạo chí cảnh, đối với những khát hết thảy, càng kỳ tình cảm giác đạm mạc tới cực điểm thứ nhất thần nữ, lại sẽ vì cứu mình phụ thân, cam vì người khác chi nô. Chí ít, Vân Triệt không nghĩ tới, trụ thiên thần đế không nghĩ tới mà vẫn cho rằng, chính mình biết sơ lược phạn đế thần nữ hắn, xa so với Vân Triệt chấn kinh không biết gấp bao nhiêu lần. Trong vòng 5 canh giờ để ý bên ngoài chúng độc phạn thiên thần đế, cùng 8 phạm vương giải độc, không chủ động thương ngươi tính mệnh cùng huyền lực, không chủ động để ngươi làm thương tổn phạn đế thần giới chuyện. Thời gian từ 3000 năm giảm bớt là 1000 năm. Hạ Khuynh Nguyệt không nhanh không chậm đem những này nói ra, yêu cầu của ngươi, bổn vương đã toàn bộ đáp ứng, có trụ thiên thần đế làm chứng, ngươi cũng không cần phải lo lắng bổn vương hoặc Vân Triệt đổi ý. Đương nhiên, ngươi hiện tại đổi ý, cũng hoàn toàn tới kịp. Dù sao, chỉ là một cái thần đế cùng 8 cái phạn vương tính mệnh, lại sao cùng ngươi phạn đế thần nữ 1000 năm tự do đây? Hừ, ngươi không cần dùng cái này ấu trĩ thủ đoạn kích ta. Thiên Diệp Ảnh Nhi hai tay một chút xíu nắm chặt, so trên đời tươi đẹp nhất kiều hoa còn muốn hoàn mỹ cánh môi ở rất nhỏ phát run. Hạ Khuynh Nguyệt, Vân Triệt, cho ta thật tốt nhớ kỹ các ngươi nói lời nói, thật tốt nhớ kỹ. Hôm nay, đương nhiên, tốt đẹp như thế một ngày, nếu là quên đi, há không đáng tiếc. Hạ Khuynh Nguyệt giống như cười mà không phải cười. Thiên Diệp Ảnh Nhi có chút nhắm mắt, ở ngực chập trùng, giữa cánh môi tràn ra không gì sánh được chậm chạp, không gì sánh được thê lãnh âm thanh, bắt đầu đi. Nàng đương nhiên không có khả năng không kịp chờ đợi, mà là Thiên Diệp Phạn Thiên Độc, không dung kéo dài. Rất tốt. Hạ Khuynh Nguyệt nhàn nhạt gật đầu. Hạ Khuynh Nguyệt là người báo thù, cũng là người thắng lợi, nhưng nàng không có chút nào vui sướng kích động thái độ. Thiên Diệp Ảnh Nhi sắp đối mặt, là không gì sánh được tàn khốc, sẽ để cho nàng làm nô ngàn năm, càng hủy đi cả đời tôn nghiêm nô ấn, nhưng nàng lại là bình tĩnh dị thường, cảm giác không thấy bất luận cái gì bi ai hoặc phẫn nộ. Một mực trầm mặc trụ thiên thần đế khoảng cách gần nhìn lấy hai người, đã sống mấy vạn năm hắn, lần thứ nhất như thế cảm giác được rõ ràng, nữ nhân ở nhiều khi, muốn xa so với nam nhân còn muốn đáng sợ. Không, là đáng sợ hơn nhiều. Nhất là Hạ Khuynh Nguyệt, cái này mới kế vị 3 năm, hắn cũng chỉ gặp qua mấy lần Nguyệt thần mới đế, trong lòng hắn hình tượng cùng từng vị, phát sinh rồi long trời lở đất biến hóa. Trụ thiên thần đế, Hạ Khuynh Nguyệt nói, ở Vân Triệt vì nàng trồng xuống nô ấn thời điểm, còn muốn làm phiền ngươi cùng bổn vương cùng một chỗ. Trình độ lớn nhất bên trên áp chế nàng huyền khí, để phòng nàng bỗng nhiên ra tay công kích Vân Triệt. Thiên Diệp Ảnh Nhi cười lạnh, Hạ Khuynh Nguyệt, ngươi cũng quá coi thường ta. Là ngươi không xứng để bổn vương tín nhiệm. Hạ Khuynh Nguyệt phản phúng nói. Phạn đế thần nữ, ngươi như quả thật quyết định như thế, lại không đổi ý, liền theo Nguyệt thần đế chi ngôn đi. Trụ thiên thần đế bình tĩnh nói. Trồng xuống nô ấn lúc, hai người nhất định phải gần trong gang tấc. Lúc này, nếu là Thiên Diệp Ảnh Nhi hơi sinh dị niệm. Trong nháy mắt liền đủ để đem Vân Triệt diệt sát. Hắn cũng sẽ không cho phép khả năng như vậy tính tồn tại. Tốt. Thiên Diệp Ảnh Nhi không kháng cự, cũng không phẫn nộ, khóe miệng cái kia bôi thê lãnh ý cười không biết là đang cười Hạ Khuynh Nguyệt, vẫn là đang cười chính mình, tới đi, hết thảy như các ngươi mong muốn. Hai cánh tay của nàng chậm rãi mở ra, trên người huyền khí hoàn toàn thu xuống. Nàng vốn là không đường thối lui, nàng điều kiện, Hạ Khuynh Nguyệt cũng đều đáp ứng, thời gian cũng từ 3000 năm biến thành 1000 năm. Đã so với nàng dự đoán hậu quả tốt rồi quá nhiều. Hạ Khuynh Nguyệt nhìn như nhượng bộ, kỳ thực, lại là im ắng gãy mất nàng tất cả lui lại ý nghĩ. Hạ Khuynh Nguyệt bóng dáng nhoáng một cái, đã là đứng ở Thiên Diệp Ảnh Nhi bên cạnh thân, bàn tay duỗi ra, chưa chạm sờ nàng thân thể, một vòng tử mang phóng thích, hoành ép ở Thiên Diệp Ảnh Nhi trên người, ngắn ngủi đình trệ sau, thẳng xâm nhập Thiên Diệp Ảnh Nhi thể nội, sinh sinh áp chế ở nàng huyền mạch phía trên. Thiên Diệp Ảnh Nhi hoàn toàn chính xác không có kháng cự. Trụ thiên thần đế hướng về phía trước, đứng ở Thiên Diệp Ảnh Nhi khác một bên, một đạo vệt trắng phủ xuống, đồng dạng áp chế ở Thiên Diệp Ảnh Nhi huyền mạch phía trên. Hai đại thần đế lực lượng đều ép huyền mạch, tuy là Thiên Diệp Ảnh Nhi, cũng đừng hòng bỗng nhiên tránh thoát, Phạn đế thần nữ, tuy nhiên đây hết thảy đều là ngươi gieo gió gặt bão, liền lão hủ đều không thể đồng tình, nhưng, lấy ngươi chi tính tình, có thể vì ngươi phụ vương làm đến mức độ như thế, cũng là để lão hủ lau mắt mà nhìn. Trụ thiên thần đế hơi xúc động nói. Vân Triệt, đến đây đi. Hạ Khuynh Nguyệt nói. Vân Triệt đi ra huyền trận, bước chân chậm chạp đi đến, đi tới Thiên Diệp Ảnh Nhi phía trước, cùng nàng chính diện tương đối. Hắn 7 thước rưỡi thân lớn, so lấy Thiên Diệp Ảnh Nhi chỉ cao hơn không đến nửa chỉ, mà cái kia cỗ thuộc về Phạn Đế thần nữ vô hình linh áp, để thói quen tại mặt đối Mộc Huyền Âm cùng Hạ Khuynh Nguyệt Vân Triệt, đều sinh ra thật sâu ngạt thở cùng cảm giác áp bách. Vân Triệt, Thiên Diệp Ảnh Nhi phát ra thanh âm trầm thấp, Vân Triệt vốn cho rằng nàng muốn ở cực độ khuất nhục bên dưới hướng hắn giận mắng, lại nghe nàng chậm rãi nói ra, nô ấn hoàn lại phản hồn cầu tự ấn, cũng coi là một thù trả một thù. Bất quá, người tốt nhất cẩn thận người bên thân cái này nữ nhân. Nàng đối ngươi tốt lúc, có thể không chút do dự đem ta hiến ngươi làm nô, nếu có một ngày nàng muốn hại ngươi. Ngươi 10 đầu mệnh đều không đủ chết, nói rất hay, hy vọng những lời này, ngươi tiếp xuống chủ nhân có thể nhớ kỹ đầy đủ rõ ràng lâu dài. Hạ Khuynh Nguyệt nhàn nhạt mà nói, nhìn Vân Triệt, bắt đầu đi. Ngươi tổng sẽ không cự tuyệt a? Cự tuyệt, trừ phi Vân Triệt đầu óc bị lừa đá. Nhưng, người trước mắt, là Thiên Diệp Ảnh Nhi. Là Phạn Thiên Thần Đế chi nữ, tương lai Phạn Thiên Thần Đế. Là cùng thần Hy Kỳ danh đông vực thứ nhất thần nữ. Xuất thân của nàng, nàng địa vị, nàng thực lực, nàng tâm cơ thủ đoạn, nàng hết thảy, không khỏi đứng ở đương thời nhất đỉnh phong, mà vẻn vẹn phong tư của nàng dung nhan. Để mặt lị ca ca khê tô ca nguyện vì nàng chịu chết, để nam vực thứ nhất thần đế đều điên đảo tâm thần. Đồng thời, Thiên Diệp Ảnh Nhi cũng là hắn tất cả trong đời, chừa cho hắn bên dưới sợ nhất sợ, nặng nhất bóng tối người. Mà như vậy dạng một cái người, thế mà, để cho hắn trồng xuống nô ấn. Tiếp xuống một trong vòng ngàn năm, trở thành hắn một người chi nô, đối với hắn nói gì nghe nấy, không có chút điểm ngỗ nghịch, nếu nói không kích động, đây tuyệt đối là giả. Không nói Vân Triệt, thế gian bất kỳ người nào mặt đối với cái này cảnh, nội tâm đều sẽ có vô tận hư huyễn cùng không chân thực cảm giác. Thậm chí sẽ cảm thấy cho dù là ly kỳ nhất mộng cảnh, đều không đến mức hoang đường như vậy. Vân Triệt cánh tay duỗi ra, không nói gì. Cũng cơ hồ nói không ra lời, bàn tay rất là cứng ngắc nâng lên. Đặt Thiên Diệp Ảnh Nhi trên trán, hiểm hiểm đụng chạm lấy nàng màu vàng kim bịt mắt. Hắn chưa bao giờ gặp qua Thiên Diệp Ảnh Nhi mặt thật. Đồng thời, hắn có chút hoài nghi, trên cái thế giới này, thật tồn tại trên dung nhan có thể cùng thần hy khách quan người sao? Ngươi còn đang chần chờ cái gì? Hạ Khuynh Nguyệt nhàn nhạt một câu nói, đem Vân Triệt từ rất nhỏ trong thất thần gọi về. Hắn giãn nhẹ một hơi, nô ấn nhanh chóng kết thành, thẳng xâm nhập Thiên Diệp Ảnh Nhi tâm hồn chỗ sâu. Bịt mắt cách xa nhau. Không cách nào nhìn thấy Thiên Diệp Ảnh Nhi thời khắc này đồng quang sao động. Nhưng nàng hình dạng màu sắc đều kiểu mỹ đến không thể tưởng tượng nổi cánh môi vẫn luôn ở, rất nhỏ phát run, làm Vân Triệt kết thành nô ấn xâm hồn trong chớp mắt ấy cái kia, Thiên Diệp Ảnh Nhi thân thể lay nhẹ, nô ấn lập tức sụp đổ. Thiên Diệp Ảnh Nhi, Hạ Khuynh Nguyệt thăm thẳm chậm rãi mà nói, ngươi nếu muốn đổi ý, bổn vương hiện tại liền có thể thả ngươi trở về cho ngươi phụ vương nhặt xác. Trụ Thiên Thần Đế quay mặt qua chỗ khác, không nói gì, trong lòng trước nay chưa có phức tạp. Không cần ngươi nói nhảm. Thiên Diệp Ảnh Nhi lạnh lùng lên tiếng, song răng hơi cắn, chậm rãi nhắm lại con mắt. Hạ Khuynh Nguyệt dùng ánh mắt ra hiệu rồi một chút Vân Triệt, Vân Triệt lập tức thủ thế hơi biến, mới nô ấn nhanh chóng kết thành, lại xâm Thiên Diệp Ảnh Nhi tâm hồn. Lần này, nô ấn xâm nhập không có chịu đến bất luận cái gì cách trở. Chỉ có Thiên Diệp Ảnh Nhi, tuyết cái cổ cùng non nửa trương trần trụi bên ngoài ngọc nhan hiện ra lấy, rất nhỏ dùng mình. Nô ấn nhập hồn. Sau đó thật sâu minh khắc ở Thiên Diệp Ảnh Nhi linh hồn chỗ sâu nhất. Trừ phi Vân Triệt chủ động thu hồi, hoặc đem nàng tâm hồn hoàn toàn phá hủy, nếu không cơ hồ không có giải trừ khả năng. Thành. Rồi. Cảm giác chính mình kết thành nô ấn thật sâu đánh vào Thiên Diệp Ảnh Nhi tâm hồn, loại kia đặc thù linh hồn liên hệ không gì sánh được chi rõ ràng. Vân Triệt bàn tay y nguyên dừng lại giữa không trung, thật lâu không có thả xuống, ánh mắt cũng là hiện ra lấy thời gian dài ngơ ngác, bởi vì loại này không chân thực cảm giác, thực sự quá mãnh liệt. Hạ Khuynh Nguyệt bàn tay buông ra, ánh tím tan biến, trụ Thiên Thần Đế lực lượng cũng đồng thời thu hồi, lại không lực lượng áp chế trong người Thiên Diệp Ảnh Nhi bình tĩnh đứng ở nơi đó. Giờ phút này, chỉ cần nàng nghĩ, thoáng điểm ra nhất chỉ, đều sẽ để gần ngay trước mắt Vân Triệt cái xác không hồn. Nhưng, Hạ Khuynh Nguyệt không chút nào lo lắng, bởi vì ở nô ấn nhập hồn một khắc này, Thiên Diệp Ảnh Nhi, liền trở thành trên đời này không có khả năng nhất thương tổn Vân Triệt người. Bề ngoài phản, ai dám thương Vân Triệt một phát? Vô luận là ai, đều sẽ trở thành nàng không chết không thôi cừu địch. Ai trụ Thiên Thần Đế lại là thật lớn một than, hắn vậy mà ngầm đồng ý, chứng kiến, thậm chí trở thành nô ấn thực hiện, trong lòng chi phức tạp có thể tưởng tượng được. Thiên Diệp Ảnh Nhi, còn không tranh thủ thời gian bái kiến chủ nhân của ngươi. Hạ Khuynh Nguyệt giống như nhu giống như lạnh nói. Hừ. Thiên Diệp Ảnh Nhi âm thanh lãnh triệt. Hạ Khuynh Nguyệt, ta còn chưa tới phiên ngươi để ý tới dạy. Nàng mắt hướng Vân Triệt, trong nháy mắt, mặt đối Hạ Khuynh Nguyệt lúc băng lãnh cùng hận ý toàn bộ tiêu tán, tất cả ngoại phóng khí tức toàn bộ thu liễm, thay vào đó, là một loại cẩn thận cùng sợ hãi. Cả đời này chỉ bái qua, cũng thể sẽ chỉ quỳ bái Thiên Diệp Phạn Thiên nàng ở Vân Triệt, trước người quỳ gối bái xuống, Thiên Diệp Ảnh Nhi. Bái kiến chủ nhân. Nàng nói vẫn như cũ thói quen tính băng hàn, nhưng lại không có một tơ một hào đối mặt hắn người lãnh ngạo uy lăng. Vô luận Hạ Khuynh Nguyệt vẫn là trụ thiên thần đế, đều nghe được một loại gần như thành tín cung kính. Nhìn lấy cung kính quỳ ở trước mặt mình Phạn Đế thần nữ, Vân Triệt trước mắt trở nên hoảng hốt. Trên đời này, có mấy người gặp qua nàng tư thế quỳ. Nàng thật lớn tóc vàng nhẹ phất tại đất, chiết xạ trên đời nhất lộng lẫy ánh sáng. Cái kia giáp vàng phía dưới đẹp đến, không cách nào dùng bất luận cái gì lời nói hình dung, không cách nào lấy bất luận cái gì đan thanh miêu tả thân thể, lấy hèn mọn nhất cung kính tư thái quỳ cúi ở nơi đó. Ở hắn mở miệng trước đó, cũng không dám ngẩng đầu đứng dậy. Vân Triệt cũng không biết, Thiên Diệp Ảnh Nhi dù là ở Thiên Diệp Phạn Thiên trước mặt, cũng nhiều nhất sẽ chỉ ngắn ngủi quỳ gối, mà sẽ không cúi đầu cúi người. Trụ Thiên Thần Đế, cứ như vậy, Vân Triệt bên thân liền nhiều một cái nhất trung thành hộ thân phù, thiếu một cái có khả năng nhất hại hắn người, liên đối Phạn Đế thần giới cũng sẽ không còn dám làm cái gì đối Vân Triệt, bất lợi sự tình, có thể nói một mũi tên trúng mấy chim. Chắc hẳn như thế ngươi lão cũng có thể yên tâm nhiều. Hạ Khuynh Nguyệt bình tĩnh nói, trong lòng vẫn như cũ phức tạp khó tên, nhưng trụ thiên thần đế nhưng cũng nhận đồng gật đầu, người nói không sai, bây giờ cục diện, Vân Triệt an nguy hoàn toàn chính xác thắng qua hết thảy. Nhìn thoáng qua trụ thiên thần đế sắc mặt, Hạ Khuynh Nguyệt an ủi nói, nô ấn hoàn toàn chính xác là ngỗ nghịch nhân đạo cử chỉ, trụ thiên thần đế định tâm bên trong khó cho, nhưng lần này vì ta song phương đều là nguyện, đã xem như hơi giải ngày xưa cửu oán, cũng là trăm lợi mà không có một hại cử chỉ. Mà lại trụ thiên thần đế chỉ là gặp chứng người, cũng không tham dự trong đó mảy may, cho nên không cần quá chú ý. Ha ha, trụ thiên thần đế cười nhạt một tiếng, ngươi yên tâm, lão hủ tuy nhiên ghét ác, nhưng không phải loại người cổ hủ. Đã nguyện vì chứng kiến, liền sẽ không còn có hắn nghĩ. Mà lại, ngươi chỗ nói hoàn toàn chính xác không sai, bất luận cái khác ân oán, chỉ bằng vào nàng từng cho Vân Triệt trồng xuống qua phạn hồn cầu tự ấn, cái này vậy đại giới. Có thể nói nên, Hạ Khuynh Nguyệt không nói thêm gì nữa. Hướng trụ thiên thần đế nhàn nhạt thi lễ, cùng một thời gian, Phạn Đế thần giới, Hạ Khuynh Nguyệt, Nguyệt thần đế, Thiên Diệp Ảnh Nhi ánh mắt từ Vân Triệt trên người ngắn ngủi lướt qua, sau đó thẳng đâm đâm rơi ở Hạ Khuynh Nguyệt trên người, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Thân kiêm lưu ly tâm cùng linh lung thể, Hạ Khuynh Nguyệt độc hữu thiên phú, đủ để cho thế gian bất luận kẻ nào ghen ghét, bao quát Thiên Diệp Ảnh Nhi ở bên trong. Lúc trước ở Nguyệt thần giới đại điển bên trên, Hạ Khuynh Nguyệt hiện thân lúc, đã dẫn phát trời long đất nở vậy to lớn oanh động. Nàng tương lai, không có bất kỳ người nào có thể dự đoán. Cùng Vân Triệt đồng dạng. Nhưng, đó là tương lai. Thiên Diệp Ảnh Nhi tuyệt đối không hề nghĩ rằng, chính mình sẽ nhanh như vậy, mà lại như thế tùy tiện, lại triệt để như vậy cắm rơi ở nàng trên người. Bổn vương tất nhiên là không việc gì, Hạ Khuynh Nguyệt chậm rãi mà nói, ngược lại là thần nữ điện bên dưới, sắc mặt nhìn cũng không quá tốt. Không biết hôm nay bái phỏng, có gì chỉ giáo đâu. A, Hạ Khuynh Nguyệt. Thiên Diệp Ảnh Nhi cười lạnh một tiếng, có mặt nạ màu vàng óng cách xa nhau, không cách nào nhìn thấy ánh mắt của nàng, nhưng nàng âm thanh, mỗi một chữ, đều lộ ra rét thấu xương âm hàn, lá gan của ngươi to lớn, thủ đoạn chi ti tiện, quả nhiên là để ta mở rộng tầm mắt. Ồ, Hạ Khuynh Nguyệt đôi mắt đẹp hơi đổi, không có chút nào động dung, bổn vương thân là Nguyệt thần chi đế, sao lại mảnh tại ô ta thần đế uy nghi ti tiện cử chỉ. Chỉ bất quá, duy chỉ có ngươi. Thần nữ điện bên dưới. Ngươi cảm thấy, ngươi phối để bổn vương dùng chính đáng thủ đoạn đối phó ngươi a? Đúng rồi, ngẫu nhiên nghe Phạn Thiên thần đế chợt bên trong kịch độc, còn liên quan bát đại Phạn vương cùng một chỗ trúng độc. Quý giới còn bởi vậy vội vàng bế giới, xem ra tình huống đáng lo. Mà thần nữ điện bên dưới lại còn có nhàn hạ thoải mái, đến ta Nguyệt thần giới chơi đùa. Cái này bạc tình bạc nghĩa tên quả nhiên là danh bất hư truyền, bổn vương bội phục. Bội phục. Thiên Diệp Ảnh Nhi cười lạnh một tiếng, âm thanh càng lạnh. Ngươi cùng Vân Triệt lấy thiên độc châu chi độc ám hại ta phụ vương, vì cái gì chính là bức ta tới đây, hiện tại hết thảy như ngươi chi nguyện, trong lòng ngươi nhất định là đắc ý khoái ý vô cùng a. Ồ, thần nữ điện bên dưới lời này, bổn vương thế nhưng là nghe không hiểu rồi. Hạ Khuynh Nguyệt khoan thai nói, Phạn Thiên thần đế chợt bên trong kịch độc, hoàn toàn chính xác là việc đáng tiếc. Nhưng, các ngươi bằng gì nhận định đó là thiên độc châu chi độc đâu? Hẳn là, thần nữ điện bên dưới. Hoặc là quý giới vị kia năng giả từng được chứng kiến thiên độc châu chi độc. Còn nữa,

Cặp kia tuyên cổ không gợn sóng trong mắt chính tại kịch liệt co rúm lại lấy. Tốt một hồi mới chậm rãi lắng lại. Nô ấn kết thành, ở Hạ Khuynh Nguyệt tính kế cùng trả thù phía dưới, phạn đế thần nữ như vậy vì Vân Triệt Chino mà lại dài đến 1000 năm. Thần nữ huyền đạo tu vi cao kinh người, mặc dù chưa bao giờ hoàn toàn biểu lộ qua, nhưng lão hủ suy đoán, nàng tu vi sẽ không thua bất kỳ một cái nào phạn thần, thậm chí khả năng so lấy phạn thiên thần đế đều chênh lệch không xa. Mà nàng tu vi như thế, tuy là lấy phạn thần truyền thừa làm cơ sở, nhưng một hơn phân nửa, lại là dựa vào chính mình tu hành đoạt được, trụ thiên thần đế một phen thật sâu cảm khái. Thiên Diệp Ảnh Nhi huyền đạo thiên phú cùng huyền đạo chất nhất, đủ để cho bất luận kẻ nào ca ngợi. Nếu như tính tình của nàng có thể như Vân Triệt cái này vậy chính đạo thuần lương, chính là đông thần vực to lớn hạnh, đáng tiếc a, có nàng ở bên bảo vệ, trên đời này coi như thật còn có người dám hại ngươi, cũng gần như không có khả năng làm đến. Trụ thiên thần đế nói. Bất quá, người y nguyên muốn thêm chút cẩn thận. Chuyện này nếu là truyền ra, đem đưa tới chấn động sẽ xa so ngươi tưởng tượng lớn hơn gấp trăm ngàn lần, nhất là Nam Minh thần đế. Không thể không có phòng. Phạn đế thần giới sẽ làm gì phản ứng, cũng thực khó liệu. Trụ thiên thần đế mời giải phiền. Hạ Khuynh Nguyệt nói, nô ấn chỉ có thể tự nguyện, không thể ép buộc, một điểm này tất cả mọi người trong lòng biết bụng rõ. Mặt khác, đương thời Tri An, đều là Vân Triệt ban tặng, bọn hắn chỉ cần chưa quên rồi kiếp thiên ma đế cái tên này. Lại có ai dám đối Vân Triệt như thế nào? Huống chi bây giờ, coi như kiếp thiên ma đế không còn che chở Vân Triệt, có Thiên Diệp Ảnh Nhi cái này trung thành nhất nô bộc, ai dám tới gần? Không sai, nô ấn đã là thiết thực kết thành. Trên đời này, coi như bỗng nhiên không có rồi kiếp thiên ma đế, có Thiên Diệp Ảnh Nhi làm nô Vân Triệt, ai dám trêu chọc? Dám đả thương Vân Triệt, chính là triệt để làm tức giận Thiên Diệp Ảnh Nhi, ở trên đời này, ai dám thật làm tức giận phạn đế thần nữ? Tự liền lúc trước đối nàng hận chi tận xương Nguyệt thần đế Nguyệt Vô Nhai, cùng nhi tử bởi vì nàng mà chết tinh thần đế Tinh Tuyệt Không, ở trước mặt nàng đều muốn thành thành thật thật kìm nén. Huống chi, phía sau hắn còn có kiếp thiên ma đế, còn có cứu thế tên, còn có trụ thiên thần giới cùng Nguyệt thần giới, còn có Mộc Huyền Âm, còn có những cái kia biết rõ lấy chân tướng, các loại tranh bề ngoài nịnh bợ nịnh nọt thượng vị tinh giới. Không chút nào khoa trương, hiện tại Vân Triệt, là đông thần vực, thậm chí trên đời này nhất nhân vật không thể trêu chọc. Còn thắng tất cả vương giới thần đế. Trụ thiên thần đế có chút suy nghĩ, mỉm cười nói, Nguyệt thần đế nói không sai. Vân Triệt, thúc đẩy nô ấn, vì lão hủ bình sinh lần đầu, cũng chỉ có ngươi có thể làm cho lão hủ cam nguyện như thế. Lần này, ngươi nếu có thể khuyên đến kiếp thiên ma đế khống ở sắp về thế ma thần, dù là hơi khống hai ba, ngươi công đức cũng đem phúc trạch đương thời cùng hậu thế vô số sinh linh. Đến lúc, đừng bảo là phân phó lão hủ, thế gian hết thảy phúc báo, ngươi cũng có tư cách lấy chi. Vân Triệt liền vội vàng hành lễ nói, tiền bối nói quá lời, vãn bối đã nhận tà thần thần lực, đây hết thảy chính là chức trách, hôm nay, đa tạ tiền bối đường xa mà đến tương trợ. Ha ha! Trụ thiên thần đế vui vẻ gật đầu, sau này nếu có khó giải sự tình, nhưng theo thời cơ đến ta trụ thiên, lão hủ chắc chắn thân phó toàn lực. Hắn lần này lại dễ dàng như thế tiếp thu cùng thúc đẩy chuyện hôm nay, mà lại trong lòng cũng không quá sâu tội cảm giác, cái này khiến hắn kinh ngạc sau khi... âm thầm bật cười, xem ra, nếu là liên quan đến Vân Triệt sự tình, có lẽ đời này bên trên không có cái gì không thể giản xếp, dù sao, hắn là thật chân chính chính cứu thế thần tử a, thân phó toàn lực bốn chữ xuất từ một cái thần đế miệng, chữ chữ nặng hơn vạn quân. Ở Thiên Diệp Ảnh Nhi trước đó, trụ thiên thần đế liền đã tính là Vân Triệt một cái hộ thân phù, chỉ bất quá, hắn là trụ thiên thần giới vương, không có khả năng đem quá nhiều tinh lực thả ở Vân Triệt trên người. Mà Thiên Diệp Ảnh Nhi... từ hôm nay bắt đầu, nàng chính là Vân Triệt mạnh nhất, đáng sợ nhất, mà lại tuyệt sẽ không rời khỏi người kiếm cùng thuẫn. Không chỉ là nàng thực lực, còn có nàng thâm độc cùng tâm cơ. Nô ấn sẽ để cho nó đối một cái người trung trinh không đổi, nhưng trừ cái đó ra, sẽ không cải biến nàng bất luận cái gì trạng thái cùng nhận biết. Tương đương với đơn thuần ở nàng thế giới bên trong một mực khắc xuống trung thành với Vân Triệt, tinh thần dấu ấn. Đổi nói chi, đối Vân Triệt mà nói, nàng là trung trinh nhất nô bộc. Nhưng đối người khác mà nói, nàng vẫn như cũ là cái kia cường đại, đáng sợ, tuyệt đối không thể trêu chọc phạn đế thần nữ. Như thế, để trụ thiên thần đế nghĩ không yên lòng Vân Triệt an nguy cũng khó khăn, đã vì người chứng kiến. Như vậy, chỗ hiệp chi ừng, các ngươi hai vị đều là cần toàn bộ tuân thủ. Trụ thiên thần đế một câu căn dặn. Cái này là tự nhiên. Hạ Khuynh Nguyệt cam đoan nói, mời trụ thiên thần đế yên tâm, bổn vương mặc dù hận cực Thiên Diệp Ảnh Nhi, đã dám mời ngươi đến đây. Liền không có đổi ý chí, càng sẽ không để ngươi khó làm. Ừm. Trụ thiên thần đế mỉm cười gật đầu, như thế, lão hủ cũng nên rời đi, sau này nên như thế nào mặt đối phạn đế thần giới, chắc hẳn Nguyệt thần đế trong lòng đã sớm lòng tin. Liên Nguyệt, thay mặt bổn vương cung tiễn trụ thiên thần đế về giới. Hạ Khuynh Nguyệt nói. Đúng. Trụ thiên thần đế rời đi, trong điện chỉ còn lại Vân Triệt, Hạ Khuynh Nguyệt cùng vẫn như cũ quỳ cúi người tại đất Thiên Diệp Ảnh Nhi, bầu không khí trong lúc nhất thời không nói ra được vi diệu. Hồi tưởng lần trước ba người bọn họ cùng ở một chỗ, Vân Triệt cùng Hạ Khuynh Nguyệt như hai cái tay trói gà không chặt hài đồng, bị Thiên Diệp Ảnh Nhi tùy ý bài bố gãy nhục, không có một tơ một hào dãy dụa sức phản kháng. Nếu không phải Mạt Lị cùng Thải Chi đến, bọn hắn không có bất kỳ cái gì từ trong tay nàng có thể chạy thoát. Ở luân hồi cấm địa, tại hạ giới, thậm chí ở trở lại thần giới sau, mỗi lần trong đầu thoảng qua Thiên Diệp Ảnh Nhi bóng dáng, Vân Triệt đều sẽ không rét mà run. Mà hiện tại, Thiên Diệp Ảnh Nhi, Vân Triệt ánh mắt nhìn xuống ở nàng tràn đầy lấy nhàn nhạt kim mang trên người, bắt đầu từ hôm nay, bên ngoài, ngươi vẫn là phạn đế thần nữ Thiên Diệp Ảnh Nhi, nhưng ở trước mặt ta, ngươi là ảnh nô, nhớ rõ rồi sao? Vâng. Theo tóc vàng lắc lư, vốn là cúi xuống trán càng sâu buông xuống. Ảnh nô sẽ cần tuân chủ nhân mỗi một câu nói. Hạ Khuynh Nguyệt. Rất tốt, ngươi đứng lên đi. Đừng nhìn Vân Triệt sắc mặt nghiêm túc uy lãnh, âm thanh thấp chìm bình thản, kỳ thực, hắn tim đập tốc độ nhanh dọa người. Nhìn lấy ở trước người hắn gập người cúi đầu, lời nói băng lãnh mà chỉ ừm, quả thực như mèo con vậy nhu thuận phạn đế thần nữ, lại nghĩ tới năm đó nàng cho mình lưu lại đáng sợ bóng tối. Trước mắt hắn không ngừng hoảng hốt lấy. Thẳng đến hiện tại, hắn đều không thể hoàn toàn tin tưởng đây hết thảy lại là thật. Bây giờ, ta thật đã có thể đối cái này, đáng sợ đông vực thứ nhất thần nữ tùy ý sai sử, muốn làm gì thì làm. Đây quả thực so, có thể một bàn tay chụp chết nàng đều muốn không chân thực ngàn vạn lần. Thiên Diệp Ảnh Nhi theo lời đứng dậy, yên tĩnh đứng ở nguyên chỗ. Thiên Diệp Ảnh Nhi, vì cứu cha mà cam làm người nô, thật sự là cảm thiên động địa à, sợ là truyền đi, đều không có người tin tưởng này lại là phạn đế thần nữ làm ra chuyện. Hạ Khuynh Nguyệt âm thanh tại thời khắc này đột nhiên lạnh bên dưới. Bất quá, ngươi nhưng ngàn vạn đừng ngây thơ cho là chúng ta ở giữa đã là, ân oán thanh toán xong. Ta sẽ như thế, chỉ vì ngươi hiện tại có đầy đủ giá trị lợi dụng, so sánh ngươi đối ta mẫu thân, phụ thân, nghĩa phụ thương tổn, còn có ta đã từng tuyệt vọng cùng những năm này tất cả u ám cùng cừu hận, ngươi bây giờ chỗ hoàn lại, chẳng qua là, không quan trọng một chút xíu. Thiên Diệp Ảnh Nhi ánh mắt nghiêng đi, trong mắt kim mang đột nhiên tránh, như có vô số đem màu vàng kim lợi kiếm thẳng đâm Hạ Khuynh Nguyệt tâm hồn, chỉ bằng ngươi. Khục, ai cho phép ngươi như thế đối Khuynh Nguyệt nói chuyện? Vân Triệt một tiếng, vẫn còn có chút hư quát lạnh. Thiên Diệp Ảnh Nhi trong mắt hàn mang bỗng mất, chán rủ xuống, ảnh nô biết sai. Vân Triệt lập tức nhe răng trợn mắt, từ đầu đến chân một trận không bị khống chế run rẩy. Hắn quả thực không cách nào hình dung cái này là như thế nào một loại cảm giác, bất kỳ người nào cũng không cảm giác được, miêu tả không ra. Lấy thần vương chi tư, nô ấn rồi phạn đế thần nữ. Hắn một vạn cái tin xác thực. Cái này là ở thần giới trong lịch sử xuất hiện qua khoa trương nhất nô ấn. Hạ Khuynh Nguyệt liếc hắn một cái, nói, mặt đối một cái tuyệt đối trung trinh nô bộc, ngươi thế mà còn biết khẩn trương. Không phải khẩn trương. Vân Triệt đưa tay xoa rồi vỗ trán đầu, chỉ là kích thích có chút quá đầu. Cảm giác bị loại phạn hồn cầu tự ấn đoạn thời gian kia đều không như thế kích thích, ta cần chậm rãi. 1000 năm, ngươi có nhiều thời gian thích ứng. Hạ Khuynh Nguyệt nói, bất quá hiện tại, ngươi nên thả nàng trở về. Nếu không nếu là thời gian xuất hiện rồi sai chỗ, cũng không phải chuyện gì tốt. Vân Triệt thở phào một hơi, gật gật đầu, bàn tay duỗi ra, cầm lên 9 cái lục quang lòe lòe dược hoàn, hướng Thiên Diệp Ảnh Nhi nghiêm nghị nói, ảnh nô, cái này 9 cái thiên độc đan, bao hàm thiên độc châu tịnh hóa chi lực, cầm đi cho ngươi phụ vương cùng chúng độc 8 phạm vương phục bên dưới, liền có thể tịnh hóa trên người bọn họ thiên độc. Cái này 9 cái gọi là thiên độc đan, hoàn toàn chính xác bao hàm thiên độc châu tịnh hóa chi lực. Cũng xác thực nhưng nhanh giải Thiên Diệp Phạn Thiên cùng 8 phạn vương trên người thiên độc, nhưng trên bản chất lại là ngụy trang. Bởi vì thiên độc chỉ có thể còn sống 20 canh giờ, về thời gian tính ra, Thiên Diệp Ảnh Nhi trở lại phạn đế thần giới thời điểm, trên người bọn họ độc cũng đều không khác mấy sắp bắt đầu tiêu tán. Nhưng, trước mắt thiên độc chỉ có thể còn sống 20 canh giờ sự thật này, đương nhiên vẫn là không nên bị người biết được cho thỏa đáng, nếu không lần sau dùng lại cùng loại phương pháp âm nhân lời nói, nhưng liền không như vậy dễ dùng. Thiên Diệp Ảnh Nhi đưa tay tiếp nhận, sau đó lập tức quỳ một gối xuống mà, vẫn như cũ âm thanh lạnh lẽo mang theo thật sâu kích động cùng cảm kích, ảnh nô tạ chủ nhân ban ơn. Lấy đan dược làm vật trung gian, tịnh hóa chi lực sẽ nhanh chóng tiêu tán, cho nên, nếu như, không muốn người phụ vương cái kia một bên xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn lời nói, hiện tại liền tốc độ cao nhất trở về, để bọn hắn trước tiên đem chi dùng xuống. Về sau, liền ngoan ngoãn trở về, cũng không nên chỉ hoãn quá lâu. Lấy Thiên Diệp Ảnh Nhi đáng sợ. Bình thường dưới trạng thái, Vân Triệt gần như không có khả năng tính kế đến nàng. Nhưng bây giờ Thiên Diệp Ảnh Nhi sao lại đối Vân Triệt, lời nói có chút điểm nghi vấn cùng ngỗ nghịch, nàng cung kính lĩnh mệnh, liền muốn rời đi, lại nghe Hạ Khuynh Nguyệt nói, không để cho nàng tất trở về nơi đây, trực tiếp đi ngâm tuyết giới tìm ngươi. Ây! Vân Triệt trừng trừng con mắt, ngươi cái này muốn đuổi người. Chuyện cần làm đã toàn bộ hoàn thành, cho phép đưa cho ngươi hộ thân phủ cũng đã cho rồi ngươi, ngươi còn lưu tại nơi này làm cái gì? Hạ Khuynh Nguyệt lãnh đạm nói, uy uy, ta khó được đến một chuyến nguyệt thần giới, bây giờ rốt cục có thể tâm vô bằng vụ, tốt xấu bao nhiêu bồi dưỡng một chút tình cảm vợ chồng a. Hạ Khuynh Nguyệt, a đúng rồi. Vân Triệt ngón tay Thiên Diệp Ảnh Nhi, cái này nữ nhân, ngươi liền không muốn thừa này bạo đánh nàng một trận cho hả giận. Ta cam đoan nàng sẽ không phản kháng. Hừ, ấu trĩ. Hạ Khuynh Nguyệt quay mặt chỗ khác gò má, ta trả thù chỉ là hoàn thành bước đầu tiên, về sau nên như thế nào, ta tự có phương thức của ta, sao lại mảnh nơi này. Tốt a. Hạ Khuynh Nguyệt nói nếu như thế, Vân Triệt cũng không có lại kiên trì cái gì, hắn hướng Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, rời đi Phạn Đế Thần Giới sau, trực tiếp đi ngâm tuyết giới tìm ta. Thiên Diệp Ảnh Nhi rời đi. Nàng vẫn như cũ là Phạn Đế Thần Nữ, người ngoài sẽ không từ trên người nàng nhìn thấy bất luận cái gì biến hóa, nhưng, nàng lại trở thành chỉ thuộc Vân Triệt một người Phạn Đế Thần Nữ. Vân Triệt, Thiên Diệp Ảnh Nhi vừa mới rời đi, Hạ Khuynh Nguyệt liền lạnh lùng nói ra, Thiên Diệp Ảnh Nhi hiện tại là ngươi nô bộc, ngươi có thể đem nàng tùy ý thúc đẩy, lợi dụng, tiết hận, dâm nhục, trà đạp, nghĩ đối nàng như thế nào, đều là tùy ngươi nguyện. Nhưng có một chút, ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Vân Triệt, nàng là ta tất sát người. Ta lần này thiết kế nàng vì ngươi Chino, không phải là không muốn giết nàng, mà là tạm thời không thể giết nàng. Ngươi cùng nàng ở giữa phát sinh cái gì đều không liên quan gì đến ta. Nhưng, tuyệt đối không thể sinh ra bất cứ tia cảm tình nào. Càng không thể làm ra cái gì nhi nữ. Hiểu không? Hạ Khuynh Nguyệt lời nói này nói cực kỳ nghiêm khắc, mỗi một chữ, đều mang thật sâu cảnh cáo. Vân Triệt khóe miệng phẩy nhẹ, có chút buồn cười nói, ta cùng nàng sinh ra tình cảm hoặc nhi nữ. Khuynh Nguyệt, nhìn không ra, nguyên lai ngươi cũng sẽ giảng trò cười a. Hạ Khuynh Nguyệt nhất thời không nói, xoay người sang chỗ khác, âm thanh không tự giác nhẹ rất nhiều, vĩnh viễn như thế không nghiêm túc. Khác có một việc, ngươi tốt nhất sớm để ở trong lòng. Hạ Khuynh Nguyệt lại nói, Vân Triệt chỉ có thể nhìn thấy nàng bóng lưng, mà không cách nào thấy được nàng tháng trong mắt lóe lên u ám hận sạch, ngàn năm về sau, Thiên Diệp nhất định phải do tay ta lưỡi đao, không phải ở trưng cầu Vân Triệt ý kiến, mà là không thể nghi ngờ thể mệnh lệnh. Được. Vân Triệt cũng không có chút nào do dự đáp ứng. Tuy nhiên cho phép ở nô ấn trong lúc đó sẽ không mệnh lệnh Thiên Diệp Ảnh Nhi từ đánh chết hoặc tự phế, nhưng Vân Triệt ẩn ẩn cảm giác được, Hạ Khuynh Nguyệt đã là nghĩ kỹ ngàn năm sau như thế nào chính tay đâm nàng. Dính đến cái này nàng hận nhất người, nàng sẽ không tiếc bất luận cái gì nàng dĩ vãng khinh thường thủ đoạn. Cẩn Nguyệt, Hạ Khuynh Nguyệt đối phía trước nói, ngươi tự mình đưa Vân Triệt về ngâm tuyết giới. Đông Thần vực, cuồn cuộn tinh vực, một cái phóng thích ra trong sáng nguyệt mang tiểu hình huyền chu cực tốc bay về phía phương bắc. Từ Hạ Khuynh Nguyệt dẫn hắn rời đi ngâm tuyết giới sau mấy ngày nay, quả thật như nằm mộng đồng dạng. Mà tạo nên loại này mộng ảo cảm giác không phải quá trình, mà là kết quả. Mặt khác, cùng Hạ Khuynh Nguyệt ở chung, chẳng những không có như vậy rút ngắn lẫn nhau khoảng cách, ngược lại, tựa hồ càng thêm xa lánh. Nàng, Nguyệt Thần Đế, thật đã không còn là đã từng Hạ Khuynh Nguyệt. Huyền chu bên trong cũng không phải là chỉ có Vân Triệt một người, một cái thân mặc cạn hoàng nguyệt váy thiếu nữ lẳng lặng đứng ở nơi đó, nàng ngọc nhan môi son, tướng mạo động lòng người, khí chất dịu dàng mềm mại, chỉ là nàng tựa hồ phá lệ khẩn trương, trán một mực sâu rủ xuống, hai tay cũng thỉnh thoảng rào động lấy dây thắt lưng, không dám ngẩng đầu nhìn Vân Triệt một chút. Vân Triệt từ trong suy tư hồi thần, bên cạnh mắt nhìn nàng một cái, gọi nói, Cẩn Nguyệt cô nương. A, Cẩn Nguyệt thân mà run lên, trán nâng lên, sau đó lại vội vàng rủ xuống, hoảng âm thanh nói, công tử, có gì phân phó? Nhìn lấy nàng dáng vẻ, Vân Triệt không tự giác nở nụ cười. Hắn ở mấy năm trước liền gặp qua nàng, khi đó Cẩn Nguyệt liền phá lệ kiều khiếp, Nguyệt Thần giới xuất thân nàng, lại ở mặt đối Vân Triệt, loại này trung vị tinh giới xuất thân hậu bối huyền giả lúc đều khẩn trương sợ hãi, mắt không dám nhìn thẳng, ngay cả nói chuyện cũng không dám lớn tiếng. Cái kia thời điểm, nàng là thần hậu bên thân duy nhất thiếp thân tỷ nữ, có thể vì thần hậu, duy nhất tỷ nữ, dùng chân chỉ đầu cũng có thể nghĩ ra được nàng thực lực, địa vị tuyệt không phải bình thường, nhưng nàng nước đồng dạng mềm mại, đối với người nào đều rất là kính cẩn tư thái, liền xem như dài 10 cái đầu người, cũng thực ở không cách nào đem nàng cùng Nguyệt Thần Sứ, dạng này thân phận liên hệ đến cùng một chỗ. Mèo con vậy mềm mại, tiểu tùng thử vậy vô tội. Nếu như là 7-8 năm trước Vân Triệt, đoán chừng đều sẽ không nhịn được muốn khi dễ nàng. Nhưng nàng thân phận chân thật lại là Nguyệt Thần Đế chuyên trúc Nguyệt Thần Sứ, một cái cấp 5 thần chủ. Đơn ở huyền đạo tu vi bên trên liền sau trải qua trụ thiên 3.000 năm hỏa phá vân, đều muốn đáng sợ, một cây ngón tay nhỏ có thể đâm chết hắn 180 về. Khuynh Nguyệt mấy năm này qua đến như thế nào? lấy nàng lúc trước tình cảnh, kế vị Nguyệt Thần Đế thời điểm nhất định rất gian nan a. Vân Triệt hỏi, Hạ Khuynh Nguyệt cũng vô ý nói cho hắn biết những việc này, Vân Triệt đành phải hỏi thăm Cẩn Nguyệt. Cẩn Nguyệt nhẹ giọng nói, chủ nhân mấy năm này rất vất vả, nhưng cũng không khó khăn. Vân Triệt, ồ, chủ nhân là trên đời ghê gớm nhất người, tất cả lực cản, đều bị chủ nhân rất dễ dàng hóa giải. Mặc dù mới ngắn ngủi 3 năm, nhưng chủ nhân mị lực đã xem Nguyệt Thần Giới trên dưới tất cả mọi người tin phục, lại không người sẽ làm trái chủ nhân. Cẩn Nguyệt thanh âm êm dịu hỏa hoãn, nhưng nói chuyện thời điểm, nàng trong đôi mắt như có ánh trăng đang nhấp nháy, đó là một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn kiêu ngạo cùng sùng kính. Vân Triệt lại là sừng sốt hồi lâu. Ở Lam Cực Tinh lúc, hắn thường thường tiếp xúc hoàng thất. Tuy là hạ giới chi quốc, mới đế đăng cơ, muốn lũng một nước chi tâm đều cần rất nhiều thời gian, bình một nước chi loạn càng là khó càng thêm khó. Năm đó ở Huyễn Yêu Giới, tiểu yêu hậu có được chúng thủ hộ gia tộc cùng chư vương tộc, đều cuối cùng hiểm bại, mà Hạ Khuynh Nguyệt. Nàng ngay lúc đó tình cảnh, nói là một người mặt đối toàn bộ Nguyệt Thần Giới đều không chút nào khoa trương, bởi vì ngoại trừ Nguyệt Vô Nhai, không người sẽ tiếp thu do nàng kế vị Nguyệt Thần Đế. Dù là có Nguyệt Vô Nhai gì mệnh, chỉ cần có người dắt đầu, liền sẽ lập tức bạo phát toàn giới phản đối cục diện. 3 năm, quả thực không cách nào tưởng tượng. Nàng hẳn là giết rất nhiều người a. Vân Triệt hỏi. Cẩn Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu. Quả nhiên nha. Vân Triệt trong lòng rất là phức tạp. Cẩn Nguyệt cũng không biết, nhưng hắn rất rõ ràng. Lúc ở hạ giới, Hạ Khuynh Nguyệt là cái nhìn như mặt lạnh bạc tình bạc nghĩa, kỳ thực phá lệ mềm lòng người, chưa bao giờ chân chính lấy ra bất luận người nào tính mệnh. Ta nhớ được, các ngươi Nguyệt Thần Giới có một cái khâm định thái tử, tự hô gọi Nguyệt Huyền Ca, hắn đã có thái tử tên, còn có lấy tích lũy vạn năm uy vọng, lúc trước hẳn là cho Khuynh Nguyệt trợ lực rất lớn a. Vân Triệt lại hỏi, đối với Nguyệt Huyền Ca, hắn dù chưa gặp qua, nhưng tràn đầy ấn tượng. Hắn năm đó thế nhưng là, mượn hắn 2 cái vương đệ chi thủ hướng hắn phát ra qua cảnh cáo, cũng không phải cái gì dễ đối phó lương thiện. Cẩn Nguyệt rất nhỏ giọng đáp lại, lại rất nhẹ lắc lắc đầu. Bất quá, cũng không tính trở lực rất lớn, hắn nổi lên thời điểm, chủ nhân trước mặt mọi người liệt ra hắn hơn 30 đầu trọng tội, mà lại đều có bằng chứng. Sau đó, hắn bị chủ nhân tại chỗ, tự tay xử quyết, nhưng có giữ gìn người, cũng toàn bộ giết chết. Vân Triệt biết Hạ Khuynh Nguyệt, đối Nguyệt Vô Nhai một mực có rất sâu cảm kích cùng áy náy, đây cũng là nàng nguyện ý kế vị Nguyệt Thần Đế một trong những nguyên nhân. Nhưng, Nguyệt Huyền Ca là Nguyệt Vô Nhai nhi tử, vẫn là trưởng tử, nàng vậy mà. Nàng bây giờ, thật đã ngoan tuyệt đến tận đây. Vân Triệt trầm mặc xuống, sau đó bỗng nhiên nghiêm sắc mặt, cái kia nàng mấy năm này, không có cùng cái gì nam nhân đi rất gần a. Khụ khụ, ta thế nhưng là nàng cưới hỏi đàng hoàng. Ách, nàng thế nhưng là ta cưới hỏi đàng hoàng lão bà, ta quan tâm một điểm này đương nhiên. Cái này, Cẩn Nguyệt vụng trộm nhìn thoáng qua Vân Triệt, lại vội vàng thấp đầu, chủ nhân bên thân, vẫn luôn là tỷ nữ cùng Giao Nguyệt, Liên Nguyệt 2 vị tỷ tỷ, chưa bao giờ có nam tử gần giống. Chủ nhân tẩm cung, những năm này, cũng chỉ có Vân Công Tử một cái nam tử từng tiến vào. Vân Triệt hài lòng gật đầu, lúc này mới đúng. Về sau, nếu có loại này tình huống, nhớ kỹ lập tức nhắc nhở nàng là cái hữu phu chi phụ. Là, Cẩn Nguyệt rất là nhu thuận lên tiếng. Cẩn Nguyệt cứ như vậy không có chút nào kháng cự đáp ứng, ngược lại để Vân Triệt rất là kinh ngạc. Hắn nhìn lấy nữ hài tràn đầy khẩn trương cục xúc bộ dáng, nói, ngươi thật giống như có chút sợ ta. Ngươi sẽ không ở ái trước mặt đều là cái dạng này a. Ngươi thế nhưng là chuyên trúc Nguyệt Thần Đế Nguyệt Thần Sứ, ở Nguyệt Thần Sứ bên trong địa vị nên tính là cao nhất a. Vân Triệt lời nói này, để Cẩn Nguyệt chắn lập tức rủ xuống đến thấp hơn, quấn ở dây thắt lưng bên trên ngón tay đang khẩn trương giữa, cơ hồ muốn đem dây thắt lưng đều đứt đoạn, tỷ nữ. Tỷ nữ cũng không phải là gan nhỏ người, chỉ là không còn mặt mũi đối Vân Công Tử. Vân Triệt một mặt kinh ngạc cùng nghĩ lấy hình, vì sao? Ta hẳn không có khi dễ qua ngươi đi. Không, không phải công tử sai, là, Cẩn Nguyệt nhẹ nhàng cắn môi, âm thanh mềm bên trong mang e sợ, công tử khó nói quên rồi, 4 năm trước, công tử giao cho tỷ nữ hôn thư, là, bởi vì tỷ nữ sơ sẩy, mới dẫn đến hắn vì người ngoài chỗ kiếp, từ đó, càng bởi vậy làm hại chủ nhân cùng công tử bị phạn đế thần nữ độc thủ, Vân Triệt, hết thảy đều là tỷ nữ chi sai. Tốt tại chủ nhân cùng công tử người hiền thiên tướng, nếu không, tỷ nữ chính là muôn lần chết, đều không thể đền bù dạng này sai lầm lớn. Nàng một vừa nói lấy, 2 tay quấn chặt, khuôn mặt hiện trắng, lã chã trực khóc. Năm đó ở Nguyệt Thần Giới trong đại điển, hôn thư bỗng nhiên bị Tinh Tuyệt không đem ra công khai, hắn lúc đó mọi loại chấn kinh, nhưng về sau nghĩ đến, lớn nhất khả năng, chính là Thiên Diệp Ảnh Nhi gây nên. Thiên Diệp Ảnh Nhi cũng là nhờ vào đó, đem hắn cùng Hạ Khuynh Nguyệt đẩy vào tuyệt cảnh. Mà hôn thư là ở Cẩn Nguyệt trên tay bị Lặng Yên cướp đi, cái này tự nhiên, để cho nàng nội tâm từ đó có rồi to lớn thẹn tội cùng tự trách. Vân Triệt đột nhiên minh bạch rồi Hạ Khuynh Nguyệt vì sao đặc biệt muốn Cẩn Nguyệt tiễn hắn trở về, nguyên lai, là vì rồi để cho mình vì nàng giải khai tâm kết này. Hiển nhiên, chuyện này những năm gần đây một mực ép ở nàng tâm lý. Bất quá, cũng chính là bởi vì nàng loại này tính tình, mới có thể trở thành Hạ Khuynh Nguyệt thiếp thân người đi. Cẩn Nguyệt cô nương, Vân Triệt mỉm cười nói, ta đột nhiên minh bạch, Khuynh Nguyệt nàng vì cái gì như vậy coi trọng ngươi rồi. A, Cẩn Nguyệt có chút ngẩng đầu, hơi lộ ra kinh ngạc. Người tổng hiếu kỳ, nhất là nữ tử. Mà ta lúc đó cố ý giao cho ngươi chủ nhân đồ vật, đổi lại bất luận kẻ nào, đều sẽ vạn phần hiếu kỳ. Vân Triệt tiếp tục nói ra, ta nhớ được cái kia thời điểm, thịnh phóng hôn thư cũng không phải là hơn một cái đặc thù hộp, càng không có huyền lực cách trở, lấy ngươi tu vi, chỉ cần linh giác thoáng quét qua, liền có thể biết rõ là vật gì, lại không sẽ để cho bất luận kẻ nào biết được, nhưng ngươi nhưng không có, liền nó biến mất đều không chút nào biết, hiển nhiên, ngươi linh giác không có xâm nhập trong đó mảy may. Một điểm này, thật quá ít có thể có người làm đến, đổi thành ta. Vân Triệt cười dao động đầu, ta có thể nói là tuyệt đối làm không được. Cho nên, ta nghĩ, chủ nhân của ngươi nhất định không có bởi vì việc này trách cứ qua ngươi, đổi lại bất luận kẻ nào cũng sẽ không trách cứ, ngược lại sẽ càng thêm tán thưởng cùng chân quý. Cẩn Nguyệt rốt cục ngước mắt, thật lâu ngơ ngác. Bên thân có ngươi dạng này một cái người làm bạn, Khuynh Nguyệt thật đúng là tốt phúc khí, rất để cho người ta yên tâm. Vân Triệt cười nói, không. Cẩn Nguyệt cuống quýt dao động đầu, có thể phục thị chủ nhân, là Cẩn Nguyệt phúc khí. Ngô! Vân Triệt nhìn lấy nàng, bỗng nhiên một mặt chân thành nói, Cẩn Nguyệt cô nương, nếu là cái nào một ngày ngươi ở Khuynh Nguyệt bên thân không vui, nhất định phải nhớ kỹ tìm đến ta, ta nếu là có ngươi dạng này một cái người mang theo một bên, ngủ đều có thể cười tỉnh. Lời này có vẻ như có kỳ quái nghĩa khác, Cẩn Nguyệt khuôn mặt xoát đỏ lên, nhẹ giọng nói, tỷ nữ, tạ công tử ý tốt. Chỉ là, tỷ nữ đã quyết định cả đời phục thị chủ nhân cùng sinh tử. Tổng vinh nhục, vô luận phát sinh cái gì, cũng sẽ không rời đi chủ nhân. Vân Triệt con mắt trừng trừng, đưa tay điểm một cái cằm, rất là ghen ghét mà nói, Khuynh Nguyệt cái này là dùng cái gì cao chiêu, thế mà để ngươi nguyện ý như thế đối đãi nàng. Ân, xem ra lần sau đi Nguyệt thần giới muốn hướng nàng thật tốt lãnh giáo một chút, về sau lừa gạt nữ hài tử liền thuận tiện nhiều hơn. Phốc phốc, Cẩn Nguyệt cuống quýt đưa tay che miệng, ngọc nhan bên trên mây đỏ lại là nhanh chóng lan tràn đến tuyết cái cổ. Ha ha ha ha. Vân Triệt cũng nở nụ cười, nhìn lấy Cẩn Nguyệt ánh mắt tràn đầy thưởng thức, trách không được người bình thường xưa nay không cười, cười rộ lên đẹp mắt như vậy. Hoàn toàn chính xác là quá nguy hiểm. Cẩn Nguyệt không dám trả lời, mặc dù vẫn khẩn trương như cũ, nhưng trong lòng cho tới nay tâm thần bất định thẹn tội cũng đã im ắng tiêu tán. Qua tốt một hồi, nàng mới khe khẽ nói, Vân công tử, cảm ơn ngươi. Ách, tạ ta, vì cái gì? Cẩn Nguyệt dao động đầu, công tử, ngươi thật là một cái người rất tốt, trách không được. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì, nàng không có tiếp tục nói hết. Trách không được cái gì. Vân Triệt lập tức truy vấn. Cẩn Nguyệt lần nữa dao động đầu, nàng cắn cắn môi cánh, nâng lên dũng khí nói, kỳ thực, chủ nhân tuy nhiên đối công tử rất lạnh lùng, nhưng nàng kỳ thực thật vô cùng quan tâm công tử, chỉ là, chủ nhân hiện tại là Nguyệt thần đế, rất nhiều chuyện, nàng sẽ thân bất do kỷ. Mà lại, tỷ nữ cảm thấy, Vân công tử cùng chủ nhân là rất xứng đôi người, cho nên, mời công tử cố lên. Lời nói này, nói Vân Triệt tâm lý rất là dễ chịu, liền cái kia bôi, bởi vì Hạ Khuynh Nguyệt mà sinh úc khí đều vì chi tiêu tán không ít. Hắn cười nói, mặc kệ nàng biến thành cái gì, trừ phi ta chủ động đem nàng bỏ. Nếu không, nàng cả một đời đều chỉ có thể là ta Vân Triệt nữ nhân. À đúng rồi, liên đới ngươi cũng thế, sẽ phục thị nàng cả một đời câu nói này thế nhưng là ngươi chính miệng nói. Ha ha ha ha, Cẩn Nguyệt mặt đỏ cúi đầu. Không dám trả lời, nhưng trong lòng, cũng không có bởi vì hắn câu này, khinh bạc lời nói sinh ra bất luận cái gì phản cảm. Tuy nhiên năm đó bởi vì Vân Triệt, Nguyệt thần giới vinh dự bị nặng tổn hại, nhưng ở Cẩn Nguyệt trong mắt, hắn lại là một cái mang cho nàng rất nhiều hảo cảm người. Chí ít hiện tại nàng cho rằng như thế lấy, cũng nói như thế lấy, thậm chí còn đang mong đợi hắn cùng chủ nhân phát triển. Nhưng vận mệnh chính là như vậy biến đổi thất thường lại tàn khốc vô tình, nàng tuyệt sẽ không nghĩ tới, bọn hắn lần sau gặp lại. Trước mắt cái này để cho nàng thả xuống mấy năm tâm linh áp lực nặng nề, tâm nổi lên ấm áp gợn sóng nam tử, cũng đã không chết không ngất chi địch. Nguyệt thần giới, thần đế tẩm điện. Vân Triệt do Cẩn Nguyệt đưa tiễn, đã ở trở về ngâm tuyết giới trên đường. Lúc trước ở trụ thiên thần giới, Hạ Khuynh Nguyệt đoán được Vân Triệt khả năng người bị hắc ám huyền lực, sau ma đế về thế, Vân Triệt người bị thiên độc châu chuyện cũng trong cùng một lúc bại lộ. Bắt đầu từ lúc đó, trả thù Thiên Diệp Ảnh Nhi đặc thù phương pháp liền ở nàng trong tâm hải thành hình. Ở Vân Triệt sau khi trở về, nàng liền trực tiếp đem hắn mang đi. Bây giờ, hết thảy đều là như nàng chi nguyện, cái kia vô cùng cường đại, lại cực kỳ âm độc Thiên Diệp Ảnh Nhi, trở thành rồi Vân Triệt ngàn năm chi nô. Chỉ cần nàng nguyện ý lại không kế hậu quả, cái này ngàn năm bên trong, nàng tùy thời có thể lấy muốn rồi Thiên Diệp Ảnh Nhi mệnh, triệt để báo thù Tuyết Hận. Nhưng hiển nhiên, nàng cũng không dự định làm như thế. Tuy nhiên hết thảy đều là do nàng bố cục mưu đồ, nhưng vô luận Thiên Độc Châu độc lực, Hắc Ám huyền lực thao túng, Kiếp Thiên Ma Đế uy hiếp, đều là tới từ Vân Triệt. Cho nên, lần này càng nhiều hơn chính là vì Vân Triệt trả thù năm đó Phạn Hồn Cầu tự ấn, mối thù, câu vì hắn tìm một cái cực kỳ cường đại hộ thân phù, mà chính nàng, nhiều lắm thì tiết hận mà thôi. Trong tẩm cung, chỉ còn lại Hạ Khuynh Nguyệt một người. Rõ ràng hết thảy thuận lợi, nhưng chẳng biết tại sao, nàng lại có chút tâm thần bất an. Trong an tĩnh, nàng chậm chạp dạo bước, tới gần điện môn thời điểm, nàng bỗng nhiên dừng bước, ngắn ngủi trầm mặc sau, chậm rãi xoay người lại. Một cái đen nhánh bóng dáng im ắng đứng ở nàng vừa mới bước qua trên mặt đất, cao lớn thân thể, tràn đầy vết khắc mặt mũi, một hai mắt con ngươi hiện động lấy hắc quang, như có thể thôn phệ vạn vật vô tận đêm tối. Kiếp Thiên Ma Đế. Hạ Khuynh Nguyệt chậm rãi cúi người bái xuống, Nguyệt Thần Giới Hạ Khuynh Nguyệt, bái kiến Ma Đế tiền bối. Kiếp Uyên mặt mũi lạnh lùng, nàng tồn tại, để toàn bộ tẩm cung không gian trở nên không gì sánh được âm trầm yên lặng. Nàng xem thấy trước người nữ tử, lạnh lùng nói, giả bản tôn uy hiếp tính kế người khác, bây giờ gặp bản tôn, người thế mà không sợ. Kiếp Uyên hạng gì linh giác, nàng cảm giác xuất thân trước nữ tử cũng không phải là ở cố nén cố giả bộ, mà là thật không có chút nào ý sợ hãi, hờ hững kinh người. Nhiều nhất bất quá vừa chết, lại có gì phải sợ. Hạ Khuynh Nguyệt nhẹ nhàng nói rằng, Kiếp Uyên con mắt nhắm lại, hắc mang đóng băng. Vân Triệt bên ngoài, nàng lần thứ nhất đối một cái nhân loại sinh ra rồi hứng thú. Cửu Huyền Linh Lung thể cùng Băng Tuyết Lưu Ly Tâm cùng hiện một thân một người, dạng này quái thai, ở bản tôn thời đại kia đều chưa bao giờ xuất hiện qua, ở cái này khí tức đục ngầu mờ nhạt hiện thế, lại xuất hiện ở một cái phàm nhân nữ tử trên người, ngược lại để bản tôn đều mở rộng tầm mắt. Hạ Khuynh Nguyệt, hướng về Hạ Khuynh Nguyệt, nàng chậm rãi vươn cánh tay, trong miệng phát ra băng lãnh đâm tâm âm thanh, tuy nhiên trên người ngươi Nguyệt Thần thần lực để bản tôn rất là chán ghét, nhưng đối với ngươi người này, bản tôn hiện tại cảm thấy rất hứng thú. Lòng bàn tay của nàng hắc mang đột nhiên tránh, một đoàn hắc khí từ trên trời giáng xuống, che đậy ở rồi Hạ Khuynh Nguyệt trên người. Hạ Khuynh Nguyệt lập tức như rơi băng ngục, thân thể đang run sợ bên trong dãy ruộng, nhưng nàng trong lòng, lại vang lên Kiếp Uyên âm thanh, muốn cho linh hồn bị thương, ngươi liền thỏa thích dãy ruộng đi. Hạ Khuynh Nguyệt dãy ruộng chậm xuống, sau đó nhận mệnh nhắm lại con mắt. Nàng linh hồn, bị một cỗ hắc ám khí tức nhanh chóng đảo qua. Nhưng ngay lúc đó, cỗ này thẳng xâm nhập linh hồn nàng chỗ sâu nhất hắc ám khí tức mãnh liệt đóng băng, sau đó lại trong nháy mắt tán loạn vô tung. Ngươi, Kiếp Uyên bàn tay vẫn như cũ ngừng giữa không trung, nhưng nàng mặt mũi phát sinh rồi kịch biến, đen nhánh ma đồng càng là xuất hiện rồi lâu dài dừng lại. Hạ Khuynh Nguyệt vô lực lui lại một bước, gấp rút thở dốc. Nàng rõ ràng Kiếp Thiên Ma Đế là đang học lấy nàng trí nhớ, lại không rõ nàng tại sao lại lộ ra dạng này phản ứng. Hạ Khuynh Nguyệt, Kiếp Uyên hô lên nàng tên. Ngươi xem như bản tôn cả đời này thấy qua, vận mệnh nhất bi ai người. Liền trải qua bên ngoài hỗn độn kiếp nạn bản tôn, đều thay ngươi bi ai. Hạ Khuynh Nguyệt. Càng bi ai là, ngươi ở rốt cục có chỗ phát giác về sau, thế mà lựa chọn thuận theo. Kiếp Uyên ma đồng bên trong tia sáng càng ảm, là cảm thấy mình căn bản không có khả năng kháng cự, vẫn là. Nàng không có tiếp tục nói hết, Hạ Khuynh Nguyệt đứng thẳng thân thể, thấp giọng nói, tiền bối đang nói cái gì. Khuynh Nguyệt không cách nào nghe hiểu. À, ngươi là thật không hiểu. Vẫn là không muốn hiểu. Kiếp Uyên cười nhạt một tiếng, bất quá bái ngươi ban tặng, bản tôn ngược lại là biết rõ rồi một cái không nên biết bí mật. Ha ha, vận mệnh loại này đồ vật, thật đúng là kỳ diệu, thật sự là kỳ diệu a. Hạ Khuynh Nguyệt, không nên biết bí mật. Kiếp Uyên câu nói này, Hạ Khuynh Nguyệt hoàn toàn mờ mịt. Kiếp Uyên xoay người sang chỗ khác, liền ở Hạ Khuynh Nguyệt cho là nàng muốn rời khỏi lúc, lại nghe được nàng phát ra một tiếng ý vị không tên thở dài, âm thanh cũng nhẹ chậm lại, ngươi theo ta đi một chỗ. Trở về Ngâm Tuyết giới, Cẩn Nguyệt đưa Vân Triệt bên dưới rồi huyền chu, nhìn trước mắt vô tận tuyết trắng thế giới, nàng nhất thời ngơ ngẩn, thật lâu không có giây lát mắt. Cẩn Nguyệt, ngươi hẳn là lần đầu tiên đến Ngâm Tuyết giới a. Vân Triệt cười tủm tỉm nói, không bằng lưu lại chơi nhiều mấy ngày như thế nào. Dù sao Khuynh Nguyệt cũng không nói muốn ngươi bao lâu sau trở về. Cẩn Nguyệt thu hồi ánh mắt, chầm chầm dao động đầu, tỷ nữ tạ công tử ý tốt, nhưng lâu dài không tại chủ nhân bên thân, tỷ nữ sẽ trong lòng bất an. Tỷ nữ cáo từ. Nguyện Vân công tử vạn an. Cẩn Nguyệt có chút lưu luyến, lại không chút do dự rời đi, Vân Triệt trong lòng hơi có chút ghen ghét. Mới rời khỏi như thế lập tức trong lòng bất an, Hạ Khuynh Nguyệt là thế nào điều giáo những này thị nữ? Tốt ở ta bên thân có cái tiên nhi, hừ, không cần hâm mộ. Nghĩ đến ngoan ngoãn phục tùng, đáng yêu động lòng người, đối với hắn luôn luôn vô tận sùng bái Phượng Tiên Nhi, Vân Triệt không tự kìm hãm được nhếch miệng cười cười, mặc dù mới rời đi Lam Cực Tinh không có nhiều thiên, nhưng đã là mọi loại muốn trở về. Mà lại bây giờ cục diện, hắn đi tới đi lui Lam Cực Tinh cũng không cần giống trước kia cẩn thận đáo cực điểm rồi, trở lại Băng Hoàng Thần Tông, thẳng vào Thánh Điện. Trong điện chỉ có Mộc Phi Tuyết, không nhìn thấy Mộc Huyền Âm bóng dáng. Mộc Phi Tuyết tĩnh tọa trong điện, như một đóa ngạo nghễ nở rộ tuyết liên, mỹ ngạt thở, lại lạnh rét thấu xương. Đối với Vân Triệt trở về, nàng phản ứng rất nhạt, chỉ là thoáng liếc mắt nhìn hắn, liền lại đem ánh mắt thu hồi. Phi Tuyết, Vân Triệt mắt nhìn xung quanh, hỏi, sư tôn đâu? Sư tôn ở tu luyện, Mộc Phi Tuyết nói, ngươi muốn từ nay trở đi mới có thể nhìn thấy nàng. A, Vân Triệt lên tiếng, sau đó tùy ý ngồi xuống, yên lặng tiêu hóa lấy những ngày này phát sinh hết thảy, quá nhiều ý nghĩ cùng một chỗ phun lên, để trong đầu hắn nhất thời hỗn loạn một mảnh, hồi lâu mới thoáng lắng lại. Ma đế về thế, thân ở Thái Sơ thần cảnh Mạt Lị cùng Thải Chi, nên như thế nào mặt đối hóa thành tà anh Mạt Lị, cùng như thế nào để cho nàng bị thế nhân chỗ tiếp thu? Thần Hy cái kia một bên rốt cuộc xảy ra tình huống gì? Dù thế nào cũng sẽ không phải Long Hoàng biết được cái kia bí mật, đi. Nhưng Thần Hy nếu không chủ động nói, Long Hoàng không thể nào biết đến. Còn có dưới mắt, làm như thế nào hướng sư tôn giải thích Thiên Diệp Ảnh Nhi chuyện. Trừ đó ra, còn có mặt khác một cái tựa hồ càng lớn chuyện. Đến cùng nên cho Vô Tâm chuẩn bị cái gì lễ vật? Nàng lần trước cái kia thật sâu thất vọng thất lạc dáng vẻ, Vân Triệt là rốt cuộc không muốn nhìn thấy rồi. Mà lại loại kia đối nàng thất tín cảm giác, so dĩ vãng bất kỳ lần nào mất tín đô muốn khó chịu nhiều. Quả thực tựa như là phạm vào chính mình cũng không cách nào tha thứ sai lầm lớn. Cho nên rốt cuộc muốn đưa cái gì tốt đây? Thần giới linh ngọc, bảo khí hoặc là thần tinh. Nhưng đây đều là có thể mua được đồ vật, cũng quá tục. Không huyễn thạch. Vừa nghĩ, Vân Triệt vô ý thức đem không huyễn thạch đem ra, sau đó lại yên lặng thu về. Mặc dù là bảo mệnh chi vật, thích hợp nhất đưa cho Vô Tâm, nhưng cái này mai không huyễn thạch là Thải Chi cho, tặng nó cho Vô Tâm, Thải Chi biết rõ rồi còn không nện chết hắn. Đưa nàng một thanh vũ khí. Linh giác quét một phen thiên độc châu. Những cái kia quý hiếm, đẹp mắt kiếm, sớm đã bị Hồng Nhi ăn tinh quang, còn lại phía dưới chẳng những vẻ ngoài không thích hợp nữ hài, mà lại cũng phần lớn không phải bây giờ Vô Tâm có thể khống chế. Muốn không ngày khác lại đi lội nguyệt thần giới, cái kia một bên dù sao cũng nên có một ít kỳ diệu đồ vật a. Hoặc là từ Thiên Diệp Ảnh Nhi trên người đãi chút cái gì? Ân, không thực tế. Thiên Diệp Ảnh Nhi ở đi nguyệt thần giới trước đó, xác định vững chắc đem trên người tốt đồ vật đều lưu tại Phạn Đế thần giới. Khả năng rất lớn liên quan đến cấm kỵ bí mật trí nhớ đều cho cầm tù, rồi. Mộc Phi Tuyết tuy nhiên một mực trầm tĩnh im ắng, nhưng nàng ánh mắt lại thỉnh thoảng lặng yên liếc nhìn Vân Triệt phương hướng, nhìn lấy hắn khi thì nhíu mày, khi thì nhe răng trợn mắt, khi thì gật gù đắc ý, không nói ra được quái dị, tựa hồ là ở thật sâu dầu dĩ cái gì. Người đang suy nghĩ cái gì? Nàng nói cơ hồ là trước tại ý thức ra miệng, tung muốn thu hồi, đều đã không kịp. Vân Triệt chuyển mắt. Trả lời nói, ta trước đó trở lại nơi này lúc, hướng ta nữ nhi cam đoan, qua lúc trở về nhất định cho hắn mang một cái thần giới lễ vật. Nhưng, lần trước bởi vì kiếp thiên ma đế mà trước thời gian trở về, cũng đem chuyện này cho triệt để quên rồi. Mộc Phi Tuyết, lần này lại trở về, vô luận như thế nào đều không thể nào quên rồi, chỉ là... Vân Triệt gãi gãi đầu, đến cùng nên đưa nàng cái gì tốt đâu. Ta cũng là lần đầu tiên làm phụ thân, thực đang suy nghĩ không ra nàng tuổi tác này nữ hài sẽ thích cái gì. Vân Triệt xoắn suýt bên trong, bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên, nhìn lấy Mộc Phi Tuyết, đúng rồi, Phi Tuyết, ngươi đối thần giới sao ta hiểu rõ nhiều, ngươi có hay không có chủ ý gì tốt? Mộc Phi Tuyết ngọc nhan hơi nghiêng, không đi chính đối với hắn ánh mắt, nói, ngươi nghe nói qua Hằng Ảnh Thạch sao? Hằng Ảnh Thạch, Vân Triệt dao động đầu, không có. Hằng Ảnh Thạch là huyền ảnh thạch một loại, có thể dùng đến khắc ấn hình ảnh. Mộc Phi Tuyết trong đôi mắt đẹp băng mang lưu chuyển, thanh lãnh mà nói. Phổ thông huyền ảnh thạch thọ mệnh có hạn, tối cao đẳng huyền ảnh thạch, chỗ khắc ấn huyền ảnh, lâu nhất cũng chỉ nhưng tồn tại ngàn năm, trừ phi ở sụp đổ trước đó lặp đi lặp lại khắc ấn, nếu không hình ảnh sẽ ở ngàn năm về sau sụp đổ. Mặt khác, dù cho tại không có ngoại lực tình huống bên dưới, phổ thông huyền ảnh thạch cũng có một chút bỗng nhiên sụp đổ khả năng, dẫn đến khắc ấn hình ảnh như vậy tiêu tán. Nghe Mộc Phi Tuyết giảng thuật, Vân Triệt như có điều suy nghĩ, người nói Hằng Ảnh Thạch, từ tên bên trên nhìn, khó nói có thể thực hiện vĩnh cửu khắc ấn. Mộc Phi Tuyết có chút gật đầu, người mỗi một ngày đều đang thay đổi, nhất là nàng cái kia tuổi tác nữ hài, một khi trưởng thành, liền lại không cách nào trở về. Các ngươi cha và con gái quan hệ tốt như vậy, nếu có thể vĩnh viễn lưu lại ngươi cùng nàng mỗi một ngày dáng vẻ. đối với nàng mà nói, lại là một cái rất tốt đẹp lễ vật đi. Vân Triệt ý động, thoáng suy nghĩ một chút, con mắt lập tức mãnh liệt sáng lên, hỏi, cái kia ở nơi nào có thể mua được hoặc tìm tới loại này hằng ảnh thạch? Hằng ảnh thạch là một loại viễn cổ chi vật, không phải hiện thế có khả năng ngưng tụ thành, cho nên, nó còn thế số lượng cực ít, khó mà tìm. Mộc Phi Tuyết liếc hắn một cái, lấy hằng ảnh thạch đặc tính, vào tay người cũng gần như không có khả năng lại đem chi chuyển cho người khác, cho nên muốn bắt đến một cái hoàn toàn chính xác không gì sánh được chi nạn. Vân Triệt nghĩ nghĩ, cái kia ta đi một chuyến thiên cơ giới. Không cần. Mộc Phi Tuyết nói, ta chỗ này, vừa vặn liền có một cái. Nàng tay ngọc vươn ra, tuyết trắng trong lòng bàn tay, là một cái mượt mà nhỏ nhắn óng ánh đá bạch ngọc, cùng phổ thông huyền ảnh thạch khác biệt, nó hiện ra lấy kỳ dị băng trắng, cũng ẩn che băng mang, lại như Mộc Phi Tuyết lòng bàn tay tuyết cơ đồng dạng oánh nhuận sáng long lanh. Ánh mắt chạm đến, Vân Triệt liền cảm nhận được một loại rất là đặc thù khí tức, đó là một loại mông lung vĩnh hằng, cảm giác, lạ lẫm, đặc thù, nhưng lại chân thực tồn tại. Vân Triệt vừa muốn đặt câu hỏi, Mộc Phi Tuyết đã là ngón tay ngọc nhẹ đạn, lập tức, một đạo óng ánh trắng đường vòng cung xẹt qua, hằng ảnh thạch đã nhẹ nhàng rơi ở dưới Vân Triệt trong tay. Đưa ngươi rồi. Nói xong, nàng đã là ngưng thần nhắm mắt, giống như chỉ là làm rồi một cái không đủ vì nói việc nhỏ. Đặc thù xúc cảm, khí tức thần bí, còn mơ hồ mang theo Mộc Phi Tuyết thân thể nhiệt độ. Vân Triệt theo bản năng mắt cúi xuống, cái này chính là có thể khắc ấn vĩnh cửu hình ảnh hằng ảnh thạch. Phi Tuyết, hằng ảnh thạch đã như vậy chân quý, ta có thể nào? Nó đối ta vô dụng. Mộc Phi Tuyết nói, người lúc trước từng cứu mạng của ta, đây coi như là hồi báo. Vân Triệt lo nghĩ, đem hằng ảnh thạch thu hồi, mỉm cười nói, tốt, cái kia ta liền nhận. Ta tin tưởng vô tâm nàng nhất định sẽ rất ưa thích. Mộc Phi Tuyết không có trả lời, lần nữa quy về im ắng